run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 620 đại nghĩa. Người khác nghe được câu này nhất định hoài nghi Lục Tranh đang nói láo. Thậm chí Trấn Quốc Công Lục Hằng đều chưa hẳn tin tưởng hắn. Hoàng đế đều không làm Lục Tranh có phải hay không đầu bị hư. Để cho một đám giã tâm bừng bừng lập chí tranh đoạt hoàng vị các hoàng tử làm sao chịu nổi. Bát hoàng tử vì bắt trước Long Khánh đế nói chuyện hành động. Hắn liền bản thân tồn tại tính tình đều áp chế gắt gao lấy. Cả ngày mang theo gánh nặng mặt nạ. Hắn soi gương lúc. Nhìn thấy đến không phải mình. Mà là Long Khánh đế thế thân. Tứ hoàng tử rõ ràng thân thể nguyên khí không đủ. Cẩn thận điều dưỡng có thể sống lâu mấy năm. Cũng không cần tiếp nhận ốm đau tra tấn. Nhưng là vì đế vị tứ hoàng tử dốc hết tâm huyết đủ kiểu tính toán. Không nhiều nguyên khí đang nhanh chóng hao tổn. Còn lại có giá tâm hoàng tử cũng đều vì tranh đoạt đế vị bỏ ra rất nhiều. Tại bình thản mặt ngoài dưới. Huyên đệ. Tình phụ tử đã sớm bị quyền lực kéo tới hiếm nát. Long Khánh đế dựa vào cung biến đoạt vị. Con của hắn tự nhiên cũng là học theo. Thực sự không được thì bức Long Khánh đế thoái vị. Tố Cần cười nói. Quả nhiên. Lục Hầu gia sẽ không ngốc đến ngồi ở thùng thuốc nổ bên trên. Lục Hầu gia người tại trần thế. Tâm thần sợ là không người có thể trói buộc ngươi. Tại gặp phải Giao Giao trước đó, tương lai như thế nào với ta không quan hệ. Lục Tranh cùng Tố Cẩn giống như hiểu nhau tương giao nhiều năm chi kỷ. Vây ngồi ở trên xe ngựa an trí bàn nhỏ bên cạnh. Nhỏ hẹp không đại không gian bởi vì bọn hắn lẫn nhau cách gần đó. Đầu cơ hồ đụng phải một chỗ. Tố Cẩn mang lên chuẩn bị kỹ càng đồ nhắm. Một bàn rượu nấu đậu phộng. Một bàn đậu tương. Một bàn tàu hủ kỳ. Còn có nửa con gà nướng. Sau đó hắn có xuất ra một đôi bạch ngọc chén rượu, xách theo hồ lô rượu đổ đầy rượu ngon thuần những. Không cần để cho rượu. Lục Tranh giơ ly rượu lên nhấp một miếng. Có chút cay. Có chút liệt. Một cỗ ửng đỏ xuất hiện ở Lục Tranh hai má. Khó trách ngươi không thiếu bạc. Xuất thủ xa xỉ. Còn có bạc làm ngươi nghĩ làm việc. Đầu ngón tay hắn dính mấy giọt rượu đế. Nhìn qua mỉm cười Tố Cần. Ta tính toán loại này liệt tửu đã ở quan ngoại Mông Cổ các nơi dễ bán 3 năm có thừa. Ngươi lúc đó bất quá 15 chưa cập quan khi đó Tố Cần hay là tại cố gia thu liếm tài năng. Ẩm tàng tài hoa con thứ. 3 năm trước đây. Lục Hầu gia đều có thể thống binh xuất chinh. Nhất chiến thành danh. Giết địch vô số. Ta đây điểm gia nghiệp so ra kém Lục Hầu gia. Tố Cần bờ môi dính một hồi rượu đế. Vì liệt tửu gây mũi để cho hắn khẽ nhíu mày. Ta thủy chung không cách nào thích ứng liệt tửu. Bất quá vi biểu thành ý cùng Lục Hầu gia thẳng thắn gặp nhau ta làm. Tố Cần xuất ra không thèm đếm xỉa khí thế. Một mạch đem liệt tửu đưa vào. Cả người lập tức giống như vào nồi nấu con tôm. Đỏ bừng đỏ bừng. Khủ khủ, khủ khủ khủ. Tố Cần dùng sức ho khan, nội liếm con ngươi nhiều hơn mấy phần thủy nhuận, ngược lại để hắn không còn lộ ra thanh nhã. Lục Tranh vừa nhìn bị tội Tố Cần, một bên chậm rãi cạn mổ. Nhìn Tố Cần diễn hoàng hào khí can vân một mặt, so đồ nhắm càng nhắm rượu. Đều nói Lục Tranh dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ thanh lãnh. Như là cao lãnh chi hoa. Kỳ thật Tố Cẩn mới là cự tuyệt bất luận cái gì ngoại nhân tìm tòi nghiên cứu cái kia. Hắn tất cả kháng cự người khác tiếp cận đều che giấu tại nho nhã ôn hòa nụ cười phía dưới. Thậm chí đối với Lý Thị cùng Cố Giác, hắn đều có chỗ giữ lại. Trước kia Cố Sao so Cố Giác còn không bằng. Mặc dù hắn cưng chiều kiêu căng lấy nàng. Mặt nàng hồ nháo. Nhưng là hắn cũng không đối với tiểu muội dùng quá nhiều tâm tư. Cho nàng tìm tốt vì hôn phu cả một đời vinh hoa phú quý đủ để. Cố Sao đỉnh đầu Tố Cẩn thân mùi thanh danh. Mặc dù tại nhà chồng nói chuyện hành động có sai lệch, trượng phu cũng không dám vắng vẻ nàng. Từ trang tử lần trước đến Cố Sao khiến Tố Cẩn không khỏi muốn thân cận. Không thể uống rượu người lại ùa ra rượu mạnh nhất. Cố Tam công tử luôn luôn được người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lục Tranh bàn tay chống đỡ Tố Cẩn phía sau lưng. Bên trong vào sông vào Cố Cẩn thể nội. Ôn Lương cảm giác lan khắp toàn thân. Tới cắt liệt tửu mang đến nóng bỏng. Cố Cẩn chuyển biến tốt đẹp không ít. Lục Tranh hợp thời thu tay lại. Nhàn nhạt nói. Ngươi đem liệt tửu bày ra. Muốn cùng ta nói chuyện hợp tác ăn. Cố Cẩn mặt vẫn là đỏ. Nơi nới lòng khấu chặt cổ áo. A Đạt bộ thủ lĩnh nếm đến lời Lục. Nghĩ thừa dịp phân thân ta thiếu phương pháp. Nhiều chiếm lợi nhuận. Lấy liệt tửu làm mồi nhử. Mưu đoạt nhiều người hơn ủng hộ. Ta buôn bán liệt tửu khai thác thương lộ không đơn thuần là vì kiếm tiền, cũng không phải vì hắn cảm kích. Cố Cẩn chậm rãi nói ra. Cất rượu cần lương thực. Ta danh nghĩa lương thực không cách nào khuyết trương đại quy mô. Lục Hầu ra bề mặt rộng. Tại phiên bang cùng quan ngoại đều có con đường. Có thể cùng Lục Hầu ra hợp tác. Đối với chúng ta lẫn nhau đều có chỗ tốt. Nuôi chó lật lọng cắn chủ tử Lục Tranh ngữ khí mang theo nồng đậm trêu chọc. Ngươi cũng không được a. Cố Cẩn trực tiếp kéo cánh gà gặm. Cố Cẩn tựa như cắn xé trào phúng bản thân Lục Tranh đồng dạng. Hai huyên muội này tính tình thật đúng là tương tự. Tức giận liền yêu cầm bên người đồ vật xuất khí. Lục Tranh bất động thanh sắc sờ cổ tay một cái. Lần trước Cố Sao liền hung hăng cắn hắn một hơi. Hắn đều không nỡ đem dấu răng tiêu trừ. Bất quá hắn tại không nỡ thời gian lâu, dấu răng tự nhiên biến mất. Lục Tranh cũng không có mảy may xem thường Cố Cẩn ý nghĩa, hắn có thành tựu ngày hôm nay là hắn ra đời liền đã chú định. Hắn so Cố Cẩn càng tự do. Chiếm hữu nhiều tài nguyên hơn. Khác không nói. A Đạt bộ thủ lĩnh giá tâm phát sinh. Cũng là bởi vì Cố Cẩn tùy tiện không dám rời đi kinh thành. Chỉ cần Cố Cẩn ra hiện tại ở trước mặt hắn, Lục Tranh tin tưởng Cố Cẩn tuyệt đối có thể khiến cho có giá tâm chó một lần nữa trung thực xuống tới ta có thể thả ra ở trung thổ bên ngoài tất cả con đường cùng mạng lưới tin tức. Tất cả ta cùng ngươi cộng hưởng. Lục Tranh giơ chén rượu. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Cũng có thể giúp ngươi gom góp lương thực. Sản xuất càng nhiều liệt tửu. Nhưng là ngươi trừ bỏ bạc bên ngoài. Lại có thể cho ta cái gì? Cố Tam công tử cũng hiểu biết bản hầu không thiếu bạc. Không sợ hù đến ngươi. Bản hầu ra tại Tây Bắc có mỏ ngọc. Tại quan ngoại có quặng sắt. Tại Nam Cương có phỉ thúy. Còn có được hai tòa nuôi châu xưởng. Cố Cẩn nghe ra hắn khoe khoang, nhẹ nhàng trả lời. Ngươi có mỏ thì thế nào, sớm muộn đây đều là ta cháu ngoại. Ngươi thắng. Lục Tranh nâng chén nhận thua, ai bảo hắn chỉ ngưỡng mộ trong lòng Cố Cẩn muội tử đâu. Cũng thua thiệt sao sao là Cố Cẩn thân muội tử. Nếu không Cố Cẩn mới là hắn kình địch. Ai thắng ai thua, ai có thể tình trường đắc ý, còn thật không tốt nói. Cất rượu cần đại lượng lương thực. Mặc dù có thể sử dụng liệt tửu đổi về vàng bạc châu báu. Tiến tới có khả năng thao túng quan ngoại trư bộ. Cố Cẩn nhẹ nói, ngươi sẽ không cho là trước mắt là thái bình thịnh thế a? Lục Tranh yên lặng lại mổ một cái rượu. Bách tính cũng thiếu khuyết lương thực. Ăn không no. Không đợi để cho Man Di thần phục. Đế quốc trước hoàng mất. Đây không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Cố Cẩn lại từ một bên tìm ra một cái hẹp dài hộp. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Lục Tranh phát hiện bên trong chỉ chứa một cái bình thường hạt thóc mà Cố Cẩn giống như nhìn chân bảo hiếm thế. Ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mạ lá non. Chỉ cần để cho bách tính có ăn một miếng. Không đến mức chết đói. Bọn họ liền sẽ không tạo phản. Trong lịch sử có bị ngoại diệt tộc triều đại. Nhưng là chân chính để cho triều đình diệt vong phải là nông dân nghĩa quân muốn có lương thực dư cất rượu. Lương thực sản lượng nhất định phải sung túc. Ta không làm mổ gà lấy trứng. Để cho bách tính càng thêm khốn khổ sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 621 tranh đoạt một. Lục Tranh đặt chén rượu xuống. Trêu chọc nhẹ nhõm thần sắc dần dần thu lại. Cùng Cố Cẩn đồng dạng. Lộ ra thận trọng. Thậm chí có triều thánh cảm giác. Ta đang nghiên cứu ra liệt tửu đơn thuốc về sau. Nghĩ đến không phải kiếm tiền. Mà là như thế nào tại không ảnh hưởng bách tính ăn lương thực tình huống dưới. Những càng nhiều liệt tửu. Cố Cẩn nhìn qua Lục Tranh đáy mắt tựa như toát ra hỏa diễm. Uống liệt tửu đến cùng đối với Cố Cần có một chút ảnh hưởng, cũng có hắn cô độc tịch mịch quá lâu nguyên nhân. Cố Cần là kiêu ngạo, mặc dù bị Lý thị giáo huấn qua, ngược lại tán đồng ăn chơi thiếu gia phụ thân. Đừng nói người cùng thế hệ, cho dù so với hắn lớn tuổi người, Cố Cần tại ở sâu trong nội tâm đều có khinh thị. Chỉ là hắn trên mặt không biểu lộ ra thôi. Vô địch là nhiều tịch mịch. Cố Cần cùng Lục Tranh cũng không đạt tới vô địch trạng thái, trong lòng bọn họ là vô địch. Khó được gặp phải không chỉ có cùng Cố Cần tuổi tác tương đương, tài cán tâm trí đều tương tự Lục Tranh. Cố Cần mượn tiểu kình, so ngày xưa hoạt bát, cũng càng vì nhiều lời nói. Lực lượng ngang nhau đối thủ so chi thì còn khó tìm hơn. Cố Cần mang khoe khoang, khổ tư vắt ấp suy nghĩ thượng sách một năm, lật khắp thiên công khai vật các loại sách canh tác, suy nghĩ qua cải tiến canh tác nông cụ, cẩn thận tính toán qua. Nông cụ cải tiến cố nhiên có thể cho bách tính tiết kiệm thể lực, không đạt được lương thực tăng gia sản xuất mục tiêu. Một bên khống chế liệt tiểu sản lượng, ta phái người tìm kiếm có thể sản lượng cao cây nông nghiệp. Một cách ngẫu nhiên cơ hội, chúng ta tại lưỡng hồ một đời tìm tới hoang dại bông lúa. Cẩn thận hỏi qua lão nông, này hạt thóc không chỉ so với bình thường hạt thóc kết xuất càng nhiều lương thực, càng là một năm hai mùa. Lục Tranh giật mình trong lòng, tự nhiên rõ ràng Cố Cẩn lời nói ý vị như thế nào. Hắn học Cố Cẩn cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm mà. Ngươi xác định không phải Cố Cẩn vọng tưởng? Cố Cẩn tự tin gật đầu. Ta tại lưỡng hồ mua trang tử, năm ngoái liền dùng mạ trồng trọt. Chỉ cần chăm sóc hạt thóc tỉ mỉ, thiên tai không làm loạn, một năm có thể thu hai lần. Ngươi đem mạ lấy ra là muốn? Lục Tranh cảm thấy tay mình bên trong có khoáng sản yếu ngã xuống, Cố Cần trong tay mạ mới là tài sản to lớn. Thực hiện bọn họ chí hướng dã tâm cơ sở, Lục Tranh chịu đủ. Rồi lương thảo không cách nào ủng hộ hắn chinh chiến khổ sở, rõ ràng có thể đánh thắng chiến tranh, liền cho rằng lương thảo, hắn chỉ có thể xua quân rút lui. Mỗi lần nhớ tới, Lục Tranh đều rất phiền muộn. Cố Cẩn không có chút nào lưu luyến đem hộp chứa mạ giao cho Lục Tranh trên tay, thuận tiện đem tải lưỡng hồ trang tử khế đất đặt ở hộp phía trên. Đây chính là ta cùng Lục Hầu gia thành ý hợp tác, ngươi cam tâm đem phần này ghi tên sử sách cơ hội lưu cho ta? Không cam tâm, Cố Cẩn cười nói, ta không phải thánh nhân, cũng có tranh cường háo thắng tâm tư, ai không muốn nổi danh. Được người kính ngưỡng, Lục Tranh đem hộp cùng khế đất cùng một chỗ đặt ở trên bàn nhỏ, buông xuống mí mắt. Cố Cần tiếp tục nói, nhất thời thanh danh so với ta muốn làm đại sự trở nên không có ý nghĩa. Con đường phía trước gian khổ khúc chiết, ta phải hiểu được lấy hay bỏ. Thời khắc nhắc nhở bản thân không vì thành công mà kiêu ngạo, không vì thất bại mà uể oải. Càng phải nhắc nhở bản thân không vì nhất thời chỗ tốt mà quên sơ tâm. Cố Cần chậm rãi nói ra, ta có thể đợi bên trên 3 năm lại công bố hạt thóc tin tức. 3 năm sau, ta có thể bảo chủ chỗ có thành quả. Nhưng là vì mình đến đúng lúc mà ẩn tàng dạng này tin tức, tại trong 3 năm bởi vì lương thực thiếu thốn mà chết đói bách tính tội gì bọn họ lúc đầu có thể sống sót. Hơn nữa phát hiện mạ người không phải ta, tổng kết ra bồi dưỡng mạ quá trình người cũng không phải ta. Trừ bỏ ban đầu ta phái ra người, ra một bút bạc bên ngoài, ta cái gì cũng không làm qua, thậm chí không xuống qua một lần ruộng đồng. Lính phần này công lao ta có thẹn. Cố Cẩn lần nữa đem hộp giao cho Lục Tranh trên tay. Hầu ra không cần áy náy, lợi ích là hơn. Ta đem mạ giao cho ngươi mới có thể cấp tốc mở rộng xuống dưới, không người nào có thể chiếm vất vả bồi dưỡng ra mạ người công lao. Hiện tại Cố Cần còn không cách nào bảo trụ thành công trái cây không bị đánh cắp. Một khi xong mùa bông lúa hiện thế, các hoàng tử có thể thiếu tranh đoạt. Cố Cần bên môi cong lên, nhẹ nhõm rất nhiều. Ta đây cũng là lăng gánh nặng cho Lục Hầu gia, không đơn thuần là một phần công lao, càng là một chuyện việc khó. Lục Tranh con mắt giật giật, ta đến là không sợ có người tranh công, cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng không cần bỏ ra nhiều như vậy. Dù sao hai người chúng ta hợp tác so lẫn nhau nhằm vào tốt hơn. Ta có thể thay ngươi hướng bệ hạ trần tình, có ta nhìn, không ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Cố Cẩn Dương mí mắt, cười khẽ một tiếng. Lục Tranh dừng lại cửa. Cố Cẩn Tiêu sái lại tùy hứng nhún vai. Lục Hầu gia nhìn không ra. Ta không muốn thiếu ngươi quá nhiều, càng không muốn đem liên lụy Giao Giao trên người. Lục Hầu gia nếu không phải xem ở Giao Giao phân thượng, ăn thiệt thòi sao? Cố Cẩn lắc đầu nói, sẽ không. Chúng ta là một loại người, không có 10 phần chỗ tốt, cách đó có tư cách nói chuyện hợp tác ngươi không hối hận? Lục Tranh gọn gàng mà linh hoạt thu hộp, vuốt vuốt khế đất. Hối hận nhưng lại chưa nói tới, tiếc nuối đến là có chút. Cố Cẩn một phái thẳng thắn, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tự tin, chớp chớp hơi say rượu con mắt. Men say tràn đầy từ khóe mắt đuôi lông mày choáng nhiễm ra. Về sau ta sẽ xuất ra mặt khác thành quả, đến lúc đó tuyệt sẽ không lại chắp tay tặng người. Cố Cẩn nhàn nhạt nói, bất quá là xong mùa hạt thóc mà thôi. Dựa theo Giao Giao lại nói, cái này sóng ta cho ngươi 99 điểm, thiếu một điểm sợ ngươi kiêu ngạo. Lục Tranh bên môi mỉm cười, thân thể cùng bàn nhỏ cách khá xa một chút, mở rộng thẳng tắp đôi chân dài, một chút mê ly. Đã từng Giao Giao khen ngợi như vậy qua Lục Tranh, nàng nói mỗi câu Lục Tranh đều ghi tạc trong lòng, lời nói dí dỏm cân nhắc tỉ mỉ, đặc biệt có thú vị. Cố Cẩn trả lời, thiếu cái kia một điểm 3 năm sau ta tự mình hướng Lục Hầu ra cầm. Trong xe ngựa an tính lại, đã không còn nói chuyện với nhau thanh âm. Bọn họ lần nữa đều tại thủ một bên, bưng chén rượu thiền ẩm, tựa như nghĩ đến tâm sự, lại tựa như chỉ là nghe tiếng mưa rơi ngẩn người. Thái Ninh trưởng công chúa phủ, Cố già lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ phái đi ra nghe ngóng tin tức người. Không có tìm được làm sao sẽ không có tìm được, ta không phải nói rất rõ sao? Không có tìm được mà nói, ngươi sẽ không đi trang tử bên trên trộm ra mạ bông lúa? Tiểu nhân thật có tâm đi ruộng đồng đào mạ. Chừng 30 hán tử một lời khó nói hết, thật vất vả tránh ra trông coi người, tuy nhiên lại gặp được đồng dạng trộm mạ đồng hành. Chúng ta lẫn nhau cho rằng đối phương cũng là Cố Tam công tử người, ra tay đánh nhau, kết quả dẫn tới trang tử bên trên nông phu phí rất lớn lực khí, ta mới từ trang tử bên trên trốn tới, kém một chút không thấy tính mệnh. Cố già nghiến răng nghiến lời nói, Cố Lộ, lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt. Rõ ràng các nàng nói xong hợp tác ngược cặn bã cha, có thể mỗi lần cũng là Cố Lộ hỏng nàng kế hoạch. Cố già cũng ở đây oán hận bản thân, lúc ấy nhìn quyển sách này lúc chỉ lo Cố Cẩn thăng cấp đánh mặt cảm giác sảng khoái. Cố Cẩn làm qua chính sự, lợi quốc lợi dân chuyện tốt, nàng đều qua loa lượt qua. Nàng cùng Cố Lộ đều bật hắc, đều nhìn chằm chằm cùng một cái chỗ tốt lúc, tự nhiên là nhanh tay thì có, chậm tay không. Các nàng vĩnh viễn không có khả năng chân thành hợp tác. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 622 tranh đoạt hai. Cố già ném chén trà, đập cái bàn. Nguyên bản nàng định dùng xong mùa bông lúa đưa cho chính mình đổi một cách tốt hơn tiền đồ. Trước kia nàng chính là tầm mắt quá thấp, tổng là nghĩ đến ôm Cố Cẩn cùng Lý Thị đùi. Không thấy Cố sao, nàng đủ để an ủi Lý Thị tang nữ thống khổ. Mấy lần vấp phải chắc trở về sau, Cố già dần dần minh bạch Lý Thị cùng Cố Cẩn trong sách chính là một người vô tình. Lý Thị chỉ yêu thương bản thân xuất ra 3 con cái. Cho dù đối với Cố Lộ cùng Cố San có thiện ý, càng nhiều thời điểm đối với hai người bọn họ phạm ngu xuẩn chẳng quan tâm. Nàng tất nhiên không cướp đi Cố Giao Xá. Đời này đừng nghĩ để cho Lý Thị đối với mình giống như đối đãi Cố Giao đồng dạng yêu thương. Về phần Cố Cẩn về mặt tình cảm càng thêm thanh lãnh. Thế nhân đều nói Cố Cẩn là người chồng tốt nhất, đối với thê tử trung trinh, không nạp nhị sắc. Có thể Cố Cẩn đem càng nhiều tinh lực đặt ở triều tranh bên trên, cùng thê tử tương dính như tân. Mặc dù hắn cuối cùng không có nạp thiếp, nhưng cũng có mấy cái mập mờ nữ tử. Bất quá tác giả rất thông minh, mập mờ Cố Cẩn nữ tử đều có các đáng yêu, không cho độc giả có sau khi nhìn cung ngựa giống văn cảm giác. Dù sao lúc ấy giới internet văn vòng tròn đã qua ngựa giống đại hành kỳ đạo thời đại. Nam chính lớn thu trang giấy dạng nữ nhân đã bị độc giả chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Tất nhiên mập mờ lại một lòng mới là vương đạo. Cố cần khắc chế tình dục dục vọng trung thành với thê tử cũng là hấp dẫn độc giả doanh số bán hàng một trong. Huống chi nữ tử cuối cùng chỉ là trong sách tô điểm thôi. Cố già cắn môi, nếu là nàng có thể sớm thấy rõ Cố Cần vô tình bản chất liền tốt. Không còn đối với Cố Cần ôm lấy huyến tưởng. Đưa ánh mắt không còn đặt ở ngược cặn bã cha trên người. Nàng nhất định có thể sớm cố lộ một bước cầm tới song mùa mạ. Cố già so bản thổ trùng sinh cố lộ càng hiểu song mùa mạ, thế nhưng giới hạn tại biết nhiều hơn mấy cái danh từ mà thôi. Để cho nàng an tâm đi bồi dưỡng cả ngày cùng ruộng đồng làm bạn. Phơi gió phơi nắng, nàng khẳng định chịu không được. Nàng đoạt xá là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà không phải đến làm ruộng. Huống chi có đường tắt không đi mới là thằng ngu. Cố già đối với đoạt Cố Cẩn cơ duyên không có bất kỳ cái gì áy náy. Dù là nàng biết được Cố Cẩn vì xong mùa mạ bỏ ra bao nhiêu bạc cùng tâm lực. Chuẩn bị xe ngựa cho ta. Cố già biết được Cố Cẩn đã có chỗ cảnh giác, nàng về sau lại khó mà trộm được mạ. Cũng là cố lộ tiện nhân kia hỏng chuyện ta. Nàng không phải là bị hoàng thượng đánh đình trượng sao? Sao liền không có một gậy đánh chết nàng? Quả nhiên trùng sinh cùng xuyên việt người vô pháp trở thành bạn. Chỉ có thể ngươi chết ta sống. Không có mạ làm chứng. Cho dù cố già mượn nhờ thái ninh trưởng công chúa trước tại Cố Cẩn nói cho Long Khánh Đế xong mùa hạt giống sự tình. Long Khánh Đế cũng sẽ không tin tưởng. Thái ninh trưởng công chúa tại Lý Thị không nhìn thấy địa phương khá là yêu thương cố già. Lý Thị không muốn can thiệp thái ninh trưởng công chúa. Chỉ cần cố già không mạo phạm nàng và tứ gia. Lý Thị cũng lười hỏi đến. Lý Thị sợ nhất cố già nghèo rớt mùng tơi. Không chỗ nương tựa. Rốt cuộc là tứ gia nữ nhi. Tiếp tế cố già. Lý Thị không tình nguyện. Coi thường mặc kệ, ngoại nhân cũng không thiếu được nghị luận. Cố già ngồi xe ngựa khí thế hùng hổ thẳng hướng cố lộ chỗ ở. Vong đại cứu bị định tội. Hà đại nhân mở một mặt lưới không chặt vong đại cứu đầu. Từ nhẹ xử lý lưu vong Nam Cương. Vong đại cứu là chảy nước mắt bị áp giải ra kinh. Hắn thê thiếp nhi nữ ôm đầu khóc sống. Biết được hắn chuyến đi này. Sợ là thiên nhân vĩnh cách. Lại cũng không về được kinh thành. Trừ bỏ vong đại cứu bên ngoài. Uông thì con cháu người người mất chức trị tội. Lại bởi vì Uông đại cứu che đậy rất nhiều người đọc sách. Uông gia thanh danh triệt để hủy. Không có người đồng tình Uông gia tao ngộ. Uông thì nhất tục rất khó lại ở lại kinh thành, bọn họ chật vật trốn về hồi hương. Cố lộ cùng Uông thì càng là thành Uông gia tội nhân. Cố lộ vừa mới thanh tỉnh liền bị đại cứu mấu tốt một chầu giáo huấn. Chỉ cố lộ mắng ba ngày. Uông thị bị tỉ muội cùng tẩu tử để muội trực tiếp oán hận đến ngất đi, tự nhiên không thể giúp cố lộ. Không phải cố lộ bên người mời mấy cái hộ viện trắng hán, cố lộ có thể bị phẫn nộ cùng đại cứu mấu tươi sống xé. Đại cứu mấu buộc cố lộ cầm ra tất cả tích xúc bạc. Dù sao uông gia gia sản đều bị tiền phi pháp. Trong tay không có tiền. Bọn họ cho dù chật vật trốn về nhà cũng không tiếp tục sinh tồn được. Cố lộ nhục thể thụ trọng thương. Trên tinh thần càng là đang bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau khi sống lại niềm tin bỗng nhiên sụp đổ. Nàng mắt thấy cặn bã cha dấm lên bản thân thống khổ từng bước cao thăng. Mắt thấy nàng đau lòng mấu thân cùng đại ca tựa như đi đến cùng đường mạt lộ. Cái này so với kiếp trước nàng thống khổ mê mang nhất. Bị cặn bã cha vứt bỏ lúc còn thống khổ hơn. Gấp trăm lần. Cố lộ không biết bản thân trùng sinh giá trị. Rõ ràng rất yêu mến tâm thương bản thân đại cứu mấu chửi mắng nàng là sao tai họa, là tiện nhân, gieo họa uông ra. Một thân chính khí cương chính uông đại cứu vậy mà thiết kế đại ca, vụng trộm từ huyên trưởng trong miệng nghe ngóng khảo đề. Uông đại cứu càng là nghĩ đến mượn sùng khảo đề đi trả thù Hà đại nhân. Tiến tới liên lụy ca ca bị đoạt đi công danh. Tự tin cũng theo đó sụp đổ. Kiếp trước đại cứu một mực đối với huyên muội bọn họ bảo vệ rất nhiều, còn giúp lấy đại ca. Cố lộ không thể tin được trước mắt tất cả, có thể hiện thực thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng thấy chính là sự thật. Tâm lực tiêu tụy. Cố Lộ một bệnh không nổi. Triền miên giường hẹp. Nửa mê nửa tỉnh thời điểm. Nàng có một cái ý niệm trong đầu. Nếu là nàng không có đời trước ký ức tốt biết bao nhiêu lúc này nàng liền không sẽ thống khổ như vậy. Duy nhất để cho Cố Lộ cảm thấy an ủi phải là. Phương bá phụ thường xuyên tới trấn An Long Thị. Chiếu cố phát bệnh dưỡng thương Cố Lộ. Nhưng nếu không có Phương bá phụ Cố Lộ một nhà không chừng loạn thành bộ dáng gì. Kiếp trước và kiếp này chỉ có Phương bá phụ chưa từng thay đổi yêu nguyên si tình Long Thị. Hôm nay không trở về Cố ra. Cố Cẩn đầu óc ảm đạm, say rượu cảm thụ không được tốt qua. Vừa rồi hắn lại bị Lục Tranh rót mấy chén liệt tửu, thân thể mềm nhũn bày tại xe ngựa trên ghế ngồi. Hắn mi mắt bất lực buông xuống. Bởi vì say rượu đỏ ửng từ bên tai đốt tới cái cổ. Một thân mùi rượu. Trở về sẽ bị Giao Giao phàn nàn. Tạ. Thân thể hướng mềm nhũn cái đệm dựa sát vào nhau. Cố Cẩn hiếm thấy ngây thơ giống như lẩm bẩm ngưng. Ta chỉ nghĩ mang tai thanh tịnh. Không nguyện ý nghe nàng nhắc tới. Lục Tranh vốn muốn đi nâng thân thể cơ hồ muốn trượt đến trên mặt đất Cố Cẩn. Nghe được hắn lời này. Lục Tranh thu cánh tay về. Chưa bao giờ không biết ven vét ra sao cảm thụ quan thế hầu ven vét. Luôn luôn cũng là người khác đối với hắn hâm mộ ven vét. Giờ này ngày này hắn ven vét phàn nàn Giao Giao Cố Cẩn. Hắn hy vọng nhiều Giao Giao cũng có thể nhắc tới bản thân Cố Cẩn còn vét bỏ bên trên. Không biết tốt xấu Lục Tranh tối đâm đâm quyết định đêm nay mình cũng không hồi cung. Trực tiếp đi Cố Cẩn ngoại trạch nghỉ ngơi. Hắn con ngươi liên tiếp lấp lóe. Đợi đến xe ngựa đứng ở Cố Cẩn tư trạch lúc. Gọi tới Cố Cẩn tùy tùng phân phó vài câu. Tùy tùng nhìn xem say khướt Cố Cẩn khổ sở nói cái này. Chẳng lẽ bản hầu không sai khiến được ngươi ngươi chủ tử đã say đến không còn hình dáng. Để cho bản hầu chiếu cố hắn không dám. Không dám. Tùy tùng rất muốn nói kỳ thật bọn họ có thể hầu hạ tam thiếu gia. Nhưng tại Lục Tranh trước mặt. Tùy tùng dây sợ. Nô tài lần này trở về cho Lục tiểu thư đưa tin. Lục Tranh lúc này mới hài lòng nâng Cố Cẩn xuống xe ngựa. Tự có Lục Tranh tùy tùng chống lên dù che mưa. Tận lực ngăn trở nước mưa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 623 xé bức mưa to khiến cho bầu trời tối tăm mờ mịt. Lục Tranh nhất thời không phân biệt được hiện tại thời điểm. Lục Tranh quá chén Cố Cẩn. Chính hắn cũng không uống ít. Mặc dù tửu lượng so Cố Cẩn đỡ một ít. Nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi. Liệt tửu hậu kình lại rất lớn. Lục Tranh có nội kình chống đỡ mới không có bị lực đạo bên ngoài nghiêng Cố Cẩn túm ngã. Cho dù có thể giữ vững thân thể, dưới chân hắn cũng có chút chuông choáng. Trước kia Lục Tranh có thể là rất ít uống rượu quá lượng, ai khuyên cũng không uống nhiều. Duy nhất có thể để cho hắn yên tâm buông xuống tất cả cảnh giác người cũng chính là Giao Giao cùng nàng Tam Ca. Cố tứ gia đều làm không được đâu. Có thể gặp được gặp lực lượng ngang nhau đối thủ cùng chi kỷ, phải say một cuộc cũng cảm thấy thoải mái. Lục Tranh cũng không có đem Cố Cẩn giao cho tôi tớ, thói quen dò xét bốn phía. Cố Cẩn chỗ này tư trạch hiển nhiên là mới tới tay. Vách tường một lần nữa phấn qua. Mà dinh thự cảnh vật chung quanh có chút quen mắt. Nhất là tương đối tòa nhà. Lục Tranh tựa như tại đâu nghe qua. Đối với mình ký ức rất có lòng tin. Lục Tranh lại nhớ không nổi nghe ai đề cập qua. Dứt khoát phân phó tùy tùng. Đi dò nghe sát vách tòa nhà đều ở người nào. Là thân phận như thế nào. Tất cả dẹp an toàn bộ là hơn. Nếu là hắn để cho say rượu Cố Cẩn ra một tia sai lầm. Giao Giao cũng không phải là nhắc tới hắn. Sợ là rất khó tha thứ hắn. Kinh thành đều có thiên địa minh thiếu chủ ẩn núp. Lục Tranh đi ra ngoài luôn có thị vệ tùy hành. Hắn bản thân công phu không yếu. Có thể Cố Cẩn chỉ là một thư sinh yếu đuối. Đầu óc cho dù tốt dùng Cố Cẩn cũng không biết công phu. Huống chi Cố tứ gia bên người lại bị Long Khánh Đế an bài cách Lý Vân Khê. Cố Cẩn muốn so trước kia nguy hiểm hơn. Lục Tranh thậm chí nghĩ đến có phải hay không an bài mấy người trong bóng tối bảo hộ Cố Cẩn. Tiểu viện chỉnh tề trong phòng gọn gàng, bài trí cũng không xa hoa, Lục Tranh nhìn thấy nhiều nhất chính là thư quyển. đi đốt hương liệu khu khu vị đạo. Là chủ tử. Tùy tùng trong trong ngoài ngoài công việc lu bù lên. Lục Tranh đem Cố Cẩn an trí tại gần cửa sổ giường La Hán bên trên. Cố Cẩn con ngươi mê ly, nhu thuận đến không được, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì. Lục Tranh không hứng thú nghe. Hắn lung la lung lay đi đến giá sách bên cạnh, thân thể dựa vào giá sách, tùy ý rút ra một quyển sách. Quả nhiên bên trong lưu bạc chỗ viết đầy chữ viết. Cố Cẩn là thiên tài không giả, thiên phú cũng tốt quá đi. Có thể Cố Cẩn có hôm nay lòng dạ khí phách càng nhiều là dựa vào học hành cực khổ. Cố Sao có khi lộ ra rất cấp bách, tựa như phía sau có người truy nàng đồng dạng, đem mình bức bách rất chặt. Lục Tranh thuyết phục qua nàng không cần mệt mỏi như vậy. Cố Sao lại cười nói, học được đồ vật mới là mình. Nàng không muốn dựa vào ngoại nhân, dù là người kia là nàng tam ca hoặc là Lục Tranh. So ngươi thông minh thiên phú tốt người đều lại cố gắng đọc sách, ngươi có gì lý do lười biếng đâu. Cố Sao dùng cái này lời nói khích lệ bản thân, cũng tương tự ước thúc Cố Tứ Gia. Lục Tranh bứt lên khóe miệng, lại nghĩ tới Sao Sao, không biết nàng có thể hay không chạy tới trông nom hắn. Cùng Cố Cẩn cái này đôi con ma men. Cố Trạch, Cố Sao chính phục ở trên bàn sách viết Cố Tứ Gia chuẩn bị kiểm tra ôn tập bản kế hoạch. Tại dưới mí mắt nàng hùng hài tử đừng mơ tưởng lười biếng không dụng công, nàng bắt trước năm đó thầy chủ nhiệm trông giữ học sinh lớp 12 khí thế. Cần phải để cho Cố Tứ Gia thành tích sách sinh một cái cấp bậc. Cố Tứ Gia là thông minh, cũng không phải là không có thuốc chữa. Nàng cũng không cách nào nhìn xem Cố Tứ Gia lãng phí thiên phú. Cố Gia thực lực hùng hậu, Cố Tứ Gia đối với Long Khánh Đế còn có tác dụng. Lý Vân Phê ảnh hưởng mới đánh bại đến thấp nhất. Nàng nghe được Cố Cẩn tùy tùng trở về đưa tin, đuổi Tố Nguyệt đi hỏi thăm tình huống. Nghe Tam Thiếu Gia phái trở về nô tài nói, Tam Thiếu Gia uống say, đêm nay liền nghỉ ngơi tại ngoại trạch, không trở lại. Ngoại trạch say Cố Sao lập tức ném bút lông, bây giờ nàng không nghe được ngoại trạch hai chữ. Say rượu mất lý trí a. Nàng có thể không thể lấy mắt nhìn không biết từ chỗ nào tới heo đem Cố Cẩn viên này trơn bóng cải trắng tốt vùi. Chuẩn bị xe ngựa, ta tự mình đi chiếu cố tam ca. Cố Sao trực tiếp đem Tố Nguyệt thuyết phục lời nói chắn trở về, người khác hầu hạ tam ca, ta không yên lòng. Thừa dịp chuẩn bị bộ xe ngựa thời gian, Cố Sao chạy vào phòng bếp, tự mình nấu một nồi canh giải rượu. Nàng tự tay chuẩn bị canh giải rượu nguyên liệu nấu ăn. Lại là nhìn chằm chằm nấu ra canh giải rượu. Cuối cùng cũng là nàng cẩn thận từng ly từng tí đổ vào bình thủy bên trong. Trong lúc đó chưa từng có người thứ hai tay. Cố Cẩn càng lớn càng tốt, tài học lại cao, dù cho là mắt mù người cũng biết Cố Cẩn tiền đồ sáng tỏ. Vì hắn chịu đình trượng cứu cha, vì Cố Tứ Gia rửa sạch oan uổng, lại thêm là hắn bốc lên rơi đầu phong hiểm đề nghị Long Khánh Đế không truy xét nữa mở rộng thơ phản bản án. Bây giờ Cố Cẩn thanh danh như mặt trời ban trưa, tùy tiện nhắc tới ra một cái người đọc sách không có không bội phục Cố Cẩn. Nghĩ hầu hạ Cố Cẩn nha đầu càng nhiều. Có lý thì gõ đều ngăn không được. Mà lên cửa nghe ngóng Cố Cẩn hôn sự người rất nhiều. Cố Sao đến bảo chủ tam ca thanh bạch. Nàng còn kỳ vọng tam ca có thể lấy được ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, mà không phải vì một loại nào đó mục tiêu hoặc là bị ép thành thân. Bên ngoài chính là dưới mưa đá. Cố Sao coi như bị gõ đến đầu đầy bao cũng không ngăn cản được nàng chạy như bay đến tam ca bên người. Lục Tranh đang chờ Cố Sao đến. Nghe ngóng sát vách dinh thử tin tức, tùy tùng khuôn mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bẩm chủ tử, Cố Lộ tiểu thư liền ở tại sát vách. Ngươi nói Cố Lộ Lục Tranh án lấy huyệt thái dương. Mùi rượu kích thích đầu óc. Mang thêm vài phần ngu đần hỏi. Là bản hầu biết rõ cái kia Cố Lộ không phải trùng tên, tùy tùng nói ra. Nô tài cũng cảm thấy thật trùng hợp. Cố tam công tử chỉ sợ không phát giác việc này. Nô tài hướng tam công tử tùy tùng nghe qua. Tam công tử chưa từng tới đây bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên nghỉ ngơi tại tư trạch. Rốt cuộc là huyên muội, luôn luôn phá lệ có duyên phận. Cố Lộ thời gian trôi qua cũng không tốt lắm, cho dù ngoài ý muốn gặp, xấu hổ khó chịu cũng không phải Cố Cẩn. Lục Tranh lúc này có chút không hy vọng Giao Giao chỗ này càng không nguyện ý sát vách náo ra động tĩnh đến. Nhưng mà Lục Tranh càng là không kỳ vọng phát sinh sự tình càng là không thể tránh né. Lục Tranh vừa mới được Cố Lộ cùng Cố Già đi Lưỡng Hồ trộm lấy mạ tin tức. Các nàng hai phe đánh nhau, huyên náo túi bụi. Cố cần hết sức đè xuống việc này. Nhưng cũng phát hiện đi theo ở Cố Lộ người sau lưng. Cha rõ ràng bọn họ là Lục Tranh phái qua. Cố cần liền biết được tin tức không dối gạt được. Khó trách. Khó trách ngươi hôm nay sẽ đem mạ giao cho ta. Lục Tranh trừng mắt Cố Cẩn. Ta kém một chút bị ngươi lừa gạt. Hắn còn bị Cố Cẩn cảm động qua. Lục Tranh tối thầm mắng Cố Cẩn một câu. Tâm nhãn thật nhiều. Hắn hiện tại cũng không phân rõ Cố Cẩn lúc này là không phải giả say. Cho dù Cố Cẩn cố ý tính toán, hắn đến cùng đem phần này ngập trời công lao giao cho Lục Tranh. Thành ý hợp tác 10 phần. Vì nước vì dân tâm tư vẫn sẽ khiến Lục Tranh động dung. Chỉ là Lục Tranh về sau đối mặt Cố Cẩn sẽ càng thêm cẩn thận. Không thể lại dễ dàng bị hắn quân tử đồng dạng bề ngoài lừa gạt. Cố Cẩn tâm nhãn so với hắn nhiều. Tam cả. Cố Giao xách theo giữ ấm hú vội vã bước qua ngưỡng cửa. Ngẩng đầu vừa vặn đối lên Lục Tranh hơi say rượu con ngươi. Kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao cũng ở đây. Lục Tranh ánh mắt từ Cố Giao tuyệt sắc gương mặt trượt. Rơi vào trong tay nàng giữ ấm hú bên trên. Thật lâu không chịu lại rời. Cố Giao nói, ta nấu hai người phần, ngươi cùng Tam ca đều có uống. Như thế, Lục Tranh mới thoáng mang ra cười đến. Sát vách truyền đến không nhỏ động tĩnh. Cố Lộ. Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi còn muốn cướp ta bao nhiêu cơ duyên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 624 say thế giới rất lớn. Có ít người cả một đời cũng đụng không lên. Thế giới lại rất nhỏ, nhỏ đến Cố Lộ cùng Cố Già xé bức hiện trường ngay tại sát vách. Ta có thể giả bộ như không biết sao. Cố Giao đối với các nàng tranh chấp một chút hứng thú đều không có. Dù sao bất quá là hai người bọn họ có dựa vào công lược chiếm trước tài nguyên. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Tựa như hay sao. Ngươi có thể hỏi một chút Tam ca của ngươi. Hắn làm cái gì gan lớn thật tính toán. Hắn đều nói Lục Tranh tâm cơ thâm trầm. Cố Cẩn mới là đem người bán. Người kia còn giúp hắn kiếm tiền hạng người. Cố tứ gia tâm nhãn có phải hay không đều ở để cho Lý Thị mang thai. Cố Cẩn lúc đều truyền cho hắn lại thêm tâm tư tỉ mỉ Lý Thị. Cố gia mới có thể nuôi ra yêu nghiệt đồng dạng Cố Cẩn. Cố Giao nghe ra được Lục Tranh oán khí, cười nói, ngươi dạng này rất tốt đâu. Có oán khí, có mừng vui mừng, có yêu hận tình cửu. Hỉ nộ ái ố Lục Tranh cuối cùng sẽ làm hắn cái này tuổi tác có thể làm việc. Lần thứ nhất ngã tại Lục Tranh trước mặt, nàng còn tưởng rằng không mang theo bất luận cái gì khói lửa Lục Tranh là cái người giả. Cố Cẩn mở ra hơi say con ngươi, thuần túy sạch sẽ. Giống như Cố tứ gia cặp mắt kia. Hắn từ giường la hán bên trên đứng lên. Nhìn qua cửa ra vào Cố Giao. Không hiểu Cố Giao trong lòng siết chặt. Vội vàng đổ ra canh giải rượu. Đưa cho rõ ràng càng say mấy phần. Đều không nhận người Cố Cẩn. Bạn trai cùng ca ca bàn rượu đụng rượu. Làm sao phá hai vị này rõ ràng đã có xung đột. Lại là chi kỷ. Cố Giao không dám bất công bất kỳ người nào. Tam ca không quá uống rượu, chỉ định là ngươi chuốc say hắn. Lục Tranh thật cũng không oan uổng hắn. Không phải hắn biết được Cố Giao tính tình, đến bị Cố Giao càng hướng về Cố Cẩn ăn dấm ăn vào chua chết. Càng là Cố Giao thân cận người, nàng càng là sẽ tùy ý nói vài lời, thậm chí mắng vài câu. Nàng còn không sợ đối phương tức giận. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau biết rồi, sẽ không vì mặt ngoài cãi nhau mà tức giận. Tại Cố Giao trong lòng, Lục Tranh so Cố Cẩn địa vị cao. Lục Tranh hàm dưới cơ bắp kéo căng, vẫn có chút phiền muộn đây. Bất quá nhìn thấy Cố Cẩn ảm đạm ánh mắt, Lục Tranh lại bắt đầu vui vẻ. Vui vẻ giận dữ ở giữa, Lục Tranh dơ dơ quy quy y e tì lệ khuôn mặt sinh động cực. Cố Giao tuy là uy Cố Cẩn uống canh giải rượu, lại nhìn Lục Tranh nhìn si. Quá đẹp rồi, Lục Tranh hơi say sau sinh động bộ dáng có thể muối có thể ngọt, nhan chỉ nghịch thiên. Tựa như ông trời tinh điêu tế trác đồng dạng. Theo như truyền thuyết nữ hoa tạo ra con người. Bắt đầu tượng đất là dùng nàng khí huyết bóp thành. Về sau nữ hoa mệt mỏi. Mới dùng nhánh dính lấy bùn đất vung thành hình người. Liền Lục Tranh cái này dung mạo tuyệt đối là nữ hoa tự tay bóp một nhóm kia. Cố Cẩn con ngươi sâu thẳm, nhu thuận nghiêm túc, giống như ngồi ở trên lớp học đoan trang mà nghiêm túc. Cố Sao đột nhiên cảm giác mình áp lực thật lớn, ngượng ngùng bưng còn lại một nửa canh giải rượu, tam ca, ta sai rồi. Nàng dây sợ, mặc kệ nàng sai không sai, tại Cố Cẩn nổi giận trước đó trước nhận lầm, chuẩn không sai. Đã từng nàng còn khinh bỉ qua tại Cố Cẩn trước mặt rất là bày không ra phụ thân khoản Cố Tứ ra. Hiện tại nàng cuối cùng cảm nhận được Cố Tứ ra đối mặt Cố Cẩn cảm giác. Nàng đọc sách lúc cũng được xưng là học bá. Có thể học bá phía dưới cố nhiên có học cặn bá. Có thể mặt trên còn có học thần ở trong sân trường. Nào đó học bá xưng hô đã quá hạn. Nào đó một cái thần mới là cao đoan đại khí cao cấp. Cố Cẩn chính là cẩn thần Cố Sao có đối mặt khắc nghiệt nhất lão sư cảm giác. Lục Tranh uể oải tiếp tục dựa vào giá sách. Một cánh tay ôm ngực, một cái tay chống đỡ hàm dưới, cốt cảm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi râu gốc dạ, khiêu khích giống như nói ra. Hắn không chân quý sao sao tự tay nấu canh giải rượu, bưng tới đút cho ta. Cố Sao liếc xéo gây tai họa Lục Tranh một chút. Đừng thêm phiền, không gặp tam ca đang sinh khí đâu, luôn luôn nho nhã tam ca đột nhiên nghiêm túc lên. Cố Sao chỉ có một cái suy nghĩ. Hồi ức tỉnh lại bản thân gần nhất biểu hiện. Nên nói xin lỗi, nên sửa lại. Tam ca đừng nóng giận. Cố Sao cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cố Cẩn nhìn xem nàng thật lâu. Mới chậm rãi mở miệng nói. Từ viết. Có bằng hữu từ phương xa đến. Cũng không nói quá. Cố Sao suy nghĩ đây là Cố Cẩn coi Lục Tranh là bằng hữu mới đau như vậy uống một phen từ viết. Học mà mỗi buổi tập cũng không nói quá. Cố Sao lại triển khai liên tưởng, thành khẩn trả lời: tam ca yên tâm, ta nhất định cố gắng học tập. Nàng gần nhất là không sao cả đọc sách. Cố Cẩn vì chuyện này tức giận từ viết: thiên tương hàng đại nhâm vô tư nhân giá, thiên tương hàng đại nhâm giữ tư nhân giá, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ tân cốt, nga kỳ thể phu, khống hạp kỳ thân, hành phận loạn kỳ sở vi. Sở dĩ đồng tâm nhẫn tánh tăng ít kỳ sở bất năng của mạnh tử, tức là trời muốn giáng một trách nhiệm lớn lao cho người nào. Trước khiến cho khổ tâm trí, mệt nhọc gân cốt, đói rét thể xác, cùng quẩn thân thể, hễ muốn làm việc gì thì hoàn cảnh khiến gặp điều nghịch lý trở ngại. Trời làm như thế để kích thích tâm tánh kiên nhẫn của người ấy, hầu có đủ nghị lực xúc hành những việc chưa làm được. Lại là liên tiếp quen thuộc thánh nhân danh ngôn, Cố Sao chớp chớp con ngươi, phát giác rất không thích hợp. Tam ca cùng Lý thị đồng dạng, chỉ hy vọng đem nàng làm hư. Thật không nghĩ qua để cho nàng chịu khổ gặp nạn mà ma luyện tâm trí. Thậm chí nàng ăn ít nửa bát cơm, Lý thị đều muốn lại nhảy vài câu. Cố Sao nhỏ giọng hỏi, tam ca ngươi không thoải mái sao? Nàng tay nhỏ đặt tại Cố Cẩn cái chán. Lục Tranh đi nhanh tới. Một cái kéo xuống Cố Sao dán tại Cố Cẩn trên ướp tay. Ngươi còn nhìn không ra sao hắn là say. Cố Cẩn say là biểu hiện này đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại rừng ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định năng trích tính. Cố Cẩn thanh âm trong trèo êm tay, nhìn qua Cố Sao tựa như hài đồng nhi lấy thưởng đồng dạng. Đơn giản là hắn đọc thuộc lòng ra đại học các loại thư tịch. Cố Sao tâm can đều sắp bị tam ca manh hóa. Nàng không phải đối mặt học thần khảo thí, mà là Cố Cẩn hướng nàng lấy thưởng. Đáng giận tới quá vội vàng, nàng không mang có thể đem ra được đồ vật. Lục Tranh gương mặt một phình, nếu lại Cố Sao nói, ngươi chớ để ý hắn, hắn. Hắn liền là mượn tửu kình nổi điên. Sớm biết Cố Cẩn uống liệt tửu sẽ say thành dạng này, Lục Tranh tuyệt sẽ không quá chén Cố Cẩn. Quá mẹ nó phạm quy. Lục Tranh thậm chí hoài nghi Cố Cẩn là cố ý vi chi, hiện tại Lục Tranh đối với Cố Cẩn cảnh giác đạt đến đỉnh phong. Tam ca say đến. Cố Sao nhìn chằm chằm đọc xong đại học đọc thuộc lòng trung dung Cố Cẩn, mắt lấp lánh ngôi sao thật là đáng yêu. Lục Tranh. Hiện tại hắn chỉ muốn về sau bản thân say rượu có phải hay không cũng tới điểm phương thức đặc thù làm cái gì tốt đâu cũng không thể đánh túy quyền a. Lục Tranh có mấy phần ủ rũ. Tiên cơ bị Cố Cẩn chiếm. Hắn muốn ra say rượu phương thức như thế nào đều không thể nghiền ép Cố Cẩn. Cố Sao tránh ra khỏi Lục Tranh cánh tay quyết đoán bưng cái bàn nhỏ ngồi ở giường hẹp đổi, ngưỡng vọng Cố Cẩn học thần. Ngươi cũng tới ngồi. Cố Sao còn không quên Lục Tranh. Xuất khí vỗ một cách bên người chỗ trống. Tiếc nuối nói. Nên để cho phụ thân cũng tới nghe một chút. Lục Tranh. Chỉ là hơi chần chờ, hắn hấp tấp đi qua cùng Cố Sao chăm chú kề cùng một chỗ. Lục Tranh đem Cố Sao tay nắm thật chặt. Đồng thời thả tại chính mình đầu gối. Tựa như cố ý khoe khoang cho Cố Cẩn nhìn đồng dạng. Hắn hai chân co do, mặc dù tư thế ngồi không lớn dễ chịu cùng Giao Giao ngồi cùng một chỗ, cái gì đều đáng giá. Cố Cẩn tiếp tục đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Cố Sao từ thưởng thức chuyển thành nhàn nhạt đau lòng. Có lẽ hồi nhỏ Cố Cẩn cần chính là Cố Tứ Gia coi trọng cổ vũ một lần sờ đầu ngày đó Cố Cẩn là Cố Tứ Gia thứ trưởng tử. Không nói Cố Tứ Gia vốn liền ngây thơ chưa thoát. Tức liền chú ý nhi tử. Cố Tứ Gia cũng sẽ đem càng đa tâm hơn huyết đặt ở Cố Thủy trên người. Cố lão phu nhân mấy người cũng là ở Cố Cẩn hiện ra thông minh thiên tư về sau mới từ từ coi trọng hắn. Run rẩy đi cặn bã cha 61 chương 625 đáng yêu tam ca một người lưng đeo rất nhiều. Cố Sao càng thêm thương yêu Cố Cẩn. Có thể chính vì nguyên nhân này. Cố Cẩn thành tài trưởng thành tùng bách đồng sản nam nhân. Mới làm cho người bội phục. Mặc dù Cố Sát cũng là con thứ, nhưng hắn tính cách rộng rãi, khi đó Cố Tứ Gia đã cùng uông thì không được tốt. Cố Cẩn hiện ra tài hoa về sau. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh Tâm dần dần khuyên hướng Cố Cẩn. Cố Sát cùng Cố Sao đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Không đến mức khắp nơi áp chế chính mình mới tỉnh. Đương nhiên Cố Sát đang đi học bên trên cũng không áp chế tài hoa nói chuyện, hắn luôn luôn cũng là bị nghiền ép một cái. Tâm tư cẩn thận người chịu đựng được là hơn. Không phải hôm nay Cố Cẩn uống say sau biểu hiện. Cố Sao vĩnh viễn không biết đến Cố Cẩn đã từng huyễn tưởng qua phụ thân sờ đầu Cố Cẩn đọc thuộc lòng văn chương càng ngày càng lưu loát. Thậm chí huyễn ký tựa như đọc ngược như chảy. Bất quá hắn con ngươi lại là càng ngày càng ảm đạm. Không. Hướng tới bình thản. Rất tốt, ngươi rất tốt. Cố Sao tâm bị hung hăng bóp một cái. Quyết đoán đứng dậy. Run run rẩy rẩy sờ lên Cố Cẩn đầu. Ngươi so người khác thông minh. Thật là lợi hại đâu. Không phải là không thể nói ra tốt hơn lời khen Cố Sao trước kia cảm thấy cầu vồng cay rắm nói ra quá mức xấu hổ. Nhưng nếu là dùng tại Cố Cẩn trên người, không phải. Cầu vồng cay rắm là sự thật có được hay không hết lần này tới lần khác giỏi về ngôn từ Cố Sao chỉ có thể từng lần một nói xong đơn giản chất phát lời nói. Tam ca rất tốt. Đọc sách rất tuyệt. Lại hiểu chuyện hiếu thuận. Là tốt nhất. Cố Cẩn con ngươi lượng lượng, khóe miệng cao cao dương lên, Giao Giao cũng rất tốt. Lục Tranh đem Cố Sao kéo đến phía sau mình, hắn đứng đấy so ngồi ngay ngắn Cố Cẩn cao hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn qua Cố Cẩn, mà Cố Cẩn đồng dạng bình tĩnh nhìn lại Cố Sao cảm giác có điểm gì là lạ. Mẹ nó, làm cho nàng tựa như người ngoài cuộc. Nếu không, các ngươi trước nói chuyện Lục Tranh cùng Cố Cẩn đồng thời nhìn về phía nói chuyện Cố Sao. Lại gần như đồng thời lộ ra khó hiểu chi sắc. Cố Sao thở dài, ta lại đi cho các ngươi nấu chút cháo, dưỡng dưỡng dạ dày. Không tiếp tục để ý rõ ràng rảo hoạt như hồ hai người, Cố Sao xoay người đi phòng bếp. Châm củi nhóm lửa, cọ nồi vo gạo một mạch mà thành Cố Sao chỉ nấu đơn giản nhất cháo gạo. Sát vách loáng thoáng tiếng cãi vã. Cố Già thanh âm cao vút. Cố Sao ngồi ở bếp lò bên cạnh vừa nhìn ừng ực cháo. Đối với Cố Lộ cùng Cố Già xé bức không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nàng cũng không nguyện ý cùng Lục Tranh mỗi lần chạm mặt. đều bị không liên hệ người quấy rầy. Thậm chí để cho Lục Tranh luôn luôn vì nàng ra sự làm tới làm lui. Không phải sợ Lục Tranh ghét bỏ mẹ nàng chuyện nhà nhiều. Nói chuyện yêu đương tình lữ không nên luôn luôn bị quấy rầy. Nếu là mỗi lần nàng chỉ có Cố Lộ Cố Già sự tình có thể nói. Bọn họ vẫn là tình lữ sao? Cố Sao nhớ ký trước kia nghe qua một câu. Chinh phục nam nhân trước muốn chinh phục hắn dạ dày. Tình lữ ở giữa nấu cơm cho đối phương ăn cũng là tình thú. Mà ở nàng và Lục Tranh trên người rõ ràng không thích hợp lắm. Không có bị xuyên việt trước. Nàng cũng không phải là không biết làm cơm. Có thể phần lớn lúc trực tiếp một phần thức ăn ngoài giải quyết. Bận rộn thậm chí cũng không lo được ăn cơm. Dù sao hiện đại chỗ làm việc áp lực lớn. Đối với nữ tử yêu cầu càng hà khắc hơn. Mặc dù có thời gian ở không Cố Sao thà rằng ở trên giường đọc tiểu thuyết cũng không nguyện ý đi phòng bếp nấu đồ ăn. Sau khi xuyên Việt Cố Sao đối với đương thời nồi sắt rất lạ lẫm, nhóm lửa đều đến học tập lại. Lục Tranh từ bé sinh trưởng ở Long Khánh Đế bên người. Cái gì ăn ngon chưa ăn qua bình thường đều có tốt nhất đầu bếp nữ đầu bếp hầu hạ. Cố Sao miễn cưỡng làm ra đồ ăn cho dù Lục Tranh đồng ý ăn. Cũng nhiều là xem ở nàng mặt mũi. Mà không phải đồ ăn ăn ngon. Làm điểm đặc thù điểm tâm. Cố Sao không biết đương thời lò nướng cũng cùng hậu thế không giống nhau lắm. Cố Sao cẩn thận hồi tưởng bản thân còn thật không phải một cái hợp cách bạn gái, thậm chí không quá biết yêu đương. Nghĩ đối với Lục Tranh tốt, lại không biết nên làm như thế nào. Khó trách kiếp trước nàng trở thành đấu chiến thừa Phật. Một tiếng ầm vang, phòng bếp lay động hai lần, Cố Sao phản ứng đầu tiên là động đất, đem chân liền chạy ra ngoài. Lao ra về sau, Cố Sao mới phát giác cách hai tòa dinh thự tường sập. Trong bụi mù, truyền đến Cố Lộ thanh âm hoảng sợ. Ngươi ném đến là cái gì? May Cố Lộ lẩn mất nhanh. Đổ sụp ngã xuống gạch xanh mới không nện vào nàng. Tuy nhiên lại kéo theo Cố Lộ chưa khỏi hẳn vết thương. Cố Già trên mặt nhiều hơn mấy phần đắc ý. Ngươi cho rằng ta sẽ chỉ tựa như vậy cẩu dạng hơi tàn? Ta cho ngươi biết. Ta còn có thật nhiều đồ tốt không cầm. Bụi mù tán đi. Cố Sao khuôn mặt lộ ra. Cố Già kẹp. Ngươi. Ngươi làm sao cũng ở đây? Các nàng chuyên môn chọn hậu viện yên lặng địa phương. Cho rằng sát vách còn không có người ở. Ai ngờ hiểu vậy mà Cố Sao cũng ở đây. Ngươi nghe được bao nhiêu? Cố Già thần sắc bối rối. Dù sao nàng đáp ứng Thái Ninh trưởng công chúa không có ở đây nhằm vào Lý Thị cùng Cố Sao. Thái Ninh trưởng công chúa tuy là thương nàng. Lại nói qua. Nếu là Cố Già không nghe lời. Nàng liền sẽ không bao giờ lại quản Cố Già. Trùng sinh xuyên Việt bí mật. Vô luận là Cố Già vẫn là Cố Lộ đều không hy vọng bên cạnh người biết được. Nhất là cựu địch Cố Sao biết rõ. Vừa rồi mưa lớn đã ngừng, chỉ có trên nóc nhà tích lũy xuống giọt mưa theo mái hiên nhỏ xuống. Cố Sao đứng ở sụp đổ trước vách tường. Thuốc nổ sao? Cố Già vậy mà làm ra thuốc nổ? Ngươi là cố ý đi theo Cố Già cùng một chỗ tới? Cố Lộ gương mặt trắng bịch, gắng gượng suy yếu thân thể, phẫn hận nói ra. Ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá giảo hoạt như vậy. Mua xuống ta sát vách tòa nhà, chỉ vì cười nhạo ta? Càng nói càng là chuyện như vậy. Cố Lộ xin thống khổ. Ngươi cứ như vậy muốn nhìn ta xui xẻo? Không phải ngươi để cho Lục Hầu ra động tay chân, ta và Tứ Ca làm sao sẽ bị đình trưởng đánh ngất đi, triệt để mất đi gặp mặt hoàng thượng cơ hội? Ngươi còn có Cố Gia liền thì không muốn để cho ta gặp được bệ hạ. Nói ra các ngươi ẩn tàng không dám cáo người bí mật. Cố Lộ thanh âm thê lương, tràn đầy ủy khuất phẫn hận, khuôn mặt tái nhợt lộ ra nàng răng càng ngày càng thanh bạch. Gầy gò thân thể tại mưa lớn về sau đều hiu yếu ớt. Cố Sao ba ba ba vỗ tay chúc mừng ngươi, ngươi toàn bộ đã đoán đúng. Đánh bất tỉnh ngươi và Cố Thủy chính là ta để cho Lục Hầu ra an bài. Cũng là ta không nghĩ ngươi gặp hoàng thượng. Ngươi nói cũng là sự thật. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại có biện pháp nào? Ngươi lại có thể làm gì được ta sao? Tại Cố Tứ gia không cùng hoàng thượng nói ra trước, Cố Sao tự nhiên không hy vọng Cố Lộ trước xuyên phá bí ẩn. lấy thân phận của ngươi đời này cũng không gặp được hoàng thượng Cố Giao cười nhẹ nhàng nói ra. Nhớ kỹ ra tu sửa vách tường bạc còn có ta nhắc lại các ngươi một lần. Đừng có lại tự cho là mình rất thông minh. Ta cùng tam ca căn bản không có thời gian xem các ngươi chó cắn chó. Còn tưởng rằng ai cũng hiếm có trong tay các nàng công lược không có công lược. Cố Giao có Lý Thị cùng Cố Cẩn. Còn có Lục Tranh. Liền xem như cặn bã cha Cố Tứ Gia cũng có thể quét ngang một mảnh. Ai sợ ai một dạng xé bức nội dung cốt truyện Cố Giao thấy vậy đều cảm thấy dính nhau. Nàng xoay người đi phòng bếp bưng lên cháo gạo. Bất quá Cố Già nếu là cải tiến thuốc nổ lựu đạn cái gì. Ngược lại cũng coi là vì đương thời làm ra cống hiến. Cho dù Cố Già mượn cơ hội này đến đúng lúc cũng so luôn muốn ôm đùi, nằm thắng mạnh. Tối thiểu còn tính là làm một chuyện tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 626 nghèo túng Cố Giao xuất hiện. Cố Lộ không hài lòng. Gặp Cố Giao không có chút nào lưu luyến rời đi, nàng đồng dạng không hài lòng. Tựa như nàng không quan trọng gì đồng dạng. Giống như trên sân khấu con hát ra sức biểu diễn, Cố Giao liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngươi dừng lại, Cố Lộ lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ phát tiết. Chống đỡ thân thể bước qua tường đổ vách siêu. Nhanh đi mấy bước đuổi kịp Cố Giao. Liều mạng níu lại Cố Giao ốm tay áo. Cố Giao thân thể khỏe mạnh, bước chân linh hoạt, chỉ là nhẹ nhàng thay đổi thân thể liền tránh thoát Cố Lộ kéo túm. Ngươi ủy khuất cùng phẫn nộ, ta căn bản không muốn nghe, vĩnh viễn đắm chìm trong quá khứ người, không cách nào được hạnh phúc. Cố Giao cao giọng phân phó, người tới, đưa nàng về. Đưa lưng về phía Cố Lộ, ánh mắt đều không cho nàng một cái. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Tranh có thể nào còn trong phòng ngồi được vững. Tuy là nghe Cố Cẩn đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh là khó gặp. Cố Giao mới là hắn mệnh căn tử. Lục Tranh lính người rất mau tới đến hậu viện, hắn nheo lại đôi mắt nhìn xem nổ gãy vách tường, như có điều suy nghĩ. Cố Giao đem gạo cháo giao cho Cố Cẩn tùy tùng, lôi kéo Lục Tranh rời đi. Tùy tùng ngăn chặn Cố Lộ tiến lên con đường. Mắt thấy Cố Lộ còn muốn nói tiếp cái gì. Trực tiếp bưng kín miệng nàng. Đem Cố Lộ kéo về nàng dinh thự. Sau đó càng là đem tường viện một lần nữa sửa lại, làm ra nước giếng không phạm nước sông cảm giác. Cố Lộ tức giận đến tốt số kém chút thổ huyết, mà Cố Già từ khi Cố Giao sau khi xuất hiện liền trung thực rất nhiều. Nàng cũng không phải không phân rõ tình huống ngu xuẩn. Hiện tại nàng lại không dám quá trêu chọc Cố Giao, tránh khỏi để cho Lý Thị có lấy cớ trừng trị nàng. Ngươi muốn cùng Cố Giao giảng đạo lý. Cố Già gặp Cố Lộ tức giận bộ dáng, trầm tích ở trong lòng nộ khí tán đi rất nhiều. Ta khuyên ngươi một câu vẫn là thôi đi. Cố Giao bây giờ là thân phận gì? Cố Già hâm mộ nói ra. Hoàng thượng cho đi nàng trọng thưởng. Nghe nói Hà tiểu thư cùng Gia Mẫn quận chúa đều đưa không ít lễ vật cho nàng. Tại kinh thành đỉnh cấp quý nữ bên trong, Cố Giao cũng là xếp ở hàng đầu. Không cần nàng tự mình động thủ, chỉ cần phân phó một tiếng, ngươi và Cố Thủy liền sẽ nhiều hơn nhiều vô số kể phiền phức. Không nghe nàng nói, ngươi không gặp được bệ hạ sao? Cố Già con ngươi lấp lóe. Không gặp được bệ hạ, ngươi nắm giữ mật tân không đáng một xu. Cố Lộ cắn trắng bệt bờ môi. Ngươi là muốn từ ta trong miệng nghe ngóng tin tức, đừng có nằm mộng. Thà rằng Cố Gia bí mật nát trong lòng ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta là cầm Cố Giao không có cách nào, nhưng ta có thể đem ngươi đuổi đi ra. Cố Lộ phân phó một tiếng, thuê đến gia đình đem Cố Già lừa ra ngoài. Về sau nàng sẽ không lại cùng Cố Già nói chuyện hợp tác. Cố Già đối với nàng không có thành tín, hỏng nàng chuyện tốt. Cố Lộ ánh mắt phức tạp nhìn qua tu bổ lại vách tường, mấy phần buồn vô cớ thất lạc xông lên đầu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng chỉ bất quá muốn cho mẫu thân cùng đại ca thời gian trôi qua càng tốt hơn. Hiện thực lại hung hăng đánh nàng một bàn tay. Phương Thế Bá yêu nguyên trung tình mẫu thân. Đối với mẫu thân ôn nhu, đối với nàng yêu mến. Thế nhưng là Phương gia lão thái thái lấy cái chết bức bách, không cho Phương Thế Bá cưới mụ mụ. Cùng nàng giao hảo Phương tiểu thư cùng nàng ăn đoạn nghĩa tuyệt, nói nàng phản bội các nàng hữu nhị. nàng để cho nàng áp tâm. Rõ ràng Phương tiểu thư thân mẫu mới là phá hư Phương thế bá cùng Uông thị kẻ cầm đầu. Nàng không có bởi vì oán hận mà giận chó đánh mèo Phương tiểu thư, đã rất phúc hậu. Mặc dù có Long Khánh đế nói qua thành toàn Phương thế bá cùng mẫu thân khẩu dụ, hiện tại thì ngưng Phương thế bá còn không cách nào thực hiện hứa hẹn cưới Uông thị. Hiện thực cải biến không ít, Cố Lộ không dám hoàn toàn tin tưởng trí nhớ kiếp trước, vốn nghĩ tuế nguyệt qua tốt, không cho mượn tiên cơ leo lên quyền quý, không học Cố Lộ như vậy vô sỉ ôm đùi. Nhưng mà một trận đình trượng để cho Cố Lộ minh bạch rất nhiều. Quyền thế phú quý mới là căn bản, không có hai thứ này, nàng đừng có được tự do. Nếu là Uông thì có thể bị quý nhân coi trọng, Phương lão thái thái cũng sẽ không phản đối nữa. Tiểu thư thái thái gọi ngài đi qua. Tiểu nha hoàn là vừa mua vừa đi vừa về đến tay chân vụng về, căn bản xem không hiểu chủ tử sắc mặt. So với Cố Lộ trước kia sai sử Cố gia thế bộc kém quá nhiều. Cố Lộ không có thời gian dạy dỗ nha hoàn nô bộc, chỉ là chấp nhận lấy sử dụng, có thể nghe hiểu mệnh lệnh liền thành. Uông thị trên người cũng không quá thoải mái, lệch ra ở trên kháng, khuôn mặt gầy gò trắng bệch yếu không thắng áo. Mẫu thân. Cố Lộ đau lòng không được, nhẹ nói, ngài không dùng cháo giường trên bàn để đó đã lạnh thấu cháo. Uông thị ấm ôn nhô nhô. Ta ăn không vội. Đã để nữ đầu bếp đi làm cháo tổ yến. Một hồi Lộ tỉ nhi cũng dùng tới một bát. Gần nhất mấy ngày nay, ta thấy ngươi tiêu gầy vô cùng. Nhiều bồi bổ mới tốt. Cháo tổ yến Cố Lộ bắt đầu lo lắng. Nàng là có chút bạc. Có thể là huyên trưởng khơi thông. Cùng quý phủ từ trên xuống dưới chi tiêu không ít. Mấy ngày trước đây tồn ngân bị đại cứu mẫu các nàng càn quét không còn. Lúc này nàng đã là giật gấu vá vai. Ta cũng không cần cháo tổ yến. Cố Lộ biết được mẫu thân thời gian trôi qua tinh xảo. Cũng không thể để cho mẫu thân còn không bằng tại Cố gia thoải mái. Gần nhất ta không thích lắm tổ yến mùi vị. Long thị nhíu mày. Nói khẽ. Trước kia ngươi không phải rất là thích cháo tổ yến cũng khó trách ngươi ăn không quen. Vừa rồi ta xem chứa tổ yến hộp. Một mảnh toàn bộ tổ yến đều không có. Lộ tỉ nhi trước kia chỉ ăn thượng đẳng tổ yến, đến mai ta đuổi người đi mua một chút tốt tổ yến trở về. Cho dù không phải thượng đẳng cũng so tổ yến cắn bã tốt. Uông thì không để ý vàng bạc. Tại Cố gia như thế. Rời ra ngoài về sau. Cố Lộ cho Uông thị dùng tiền từ không keo kiệt. Nàng muốn mua gì liền mua cái gì. Cố Lộ tâm tình càng ngày càng gánh nặng. Nhìn chằm chằm đát lạnh thấu cháo gạo. Không khỏi nghĩ tới Lý thị trong mắt chỉ có nhi nữ. Chưa bao giờ để cho con cái khó xử qua. Ta gọi Lộ tỉ nhi tới còn có một chuyện. Uông thị nằm nghiêng. Cánh tay chống đỡ đầu. Hôm qua Phương Sư Huyên cùng ta nói lên thư phòng có một quyển khó gặp họa thánh bản thảo. Ta một mực rất muốn cùng Sư Huyên cùng một chỗ mô phỏng họa thánh họa pháp cùng kỹ xảo. Phần này bản thảo rất chân quý, ta sợ đi trễ, thư phòng liền đem bản thảo bán cho không hiểu họa thánh ý cảnh tục nhân. Uông thị ngồi dậy. Đương nhiên nói ra. Tục nhân đắc thủ bản thảo sẽ chỉ làm Minh Châu bị long đong. Lộ tỉ nhi chuẩn bị cho ta 200 lạng bạc sòng. Ta trước đem bản thảo mua về. Họ thánh bản thảo dùng bạc cân nhắc mua bán quả thực quá sung tục mời về bản thảo về sau. Ta làm trai giới tắm rửa. Lại đến mô hắn cảnh đẹp trong tranh. Cố Lộ khóe miệng co lắp động. Mẹ không biết đại cứu mẫu cầm đi chúng ta không ít bạc vong thì khuôn mặt một cái chớp mắt trở nên trắng bạch. Thân thể giống như lạnh lá rụng trong gió run lẩy bẩy. Hảo hảo sách các nàng đám kia đàn bà đanh đá làm gì ta. Ta mới quên các nàng nguyền rủa, ngươi lại tới trêu chọc ta. Nước mắt đã là tuôn rơi lăn xuống. Uông thị nghẹn ngào nói. Ta thật không rõ ngươi lại để cho các nàng xông tới thuê đến hộ viện đều là bài trí hay sao. Lộ tỉ nhi về sau đừng vội lại cùng ta sách đám này thô bỉ tiện phụ. Để cho ta im lặng vẽ tranh làm thơ. Nói các nàng bẩn ta miệng. Uông thị thủy chung nhớ được bản thân bị các tẩu tử sinh sinh mắng ngất đi. Ta mới không phải uông gia tội nhân. Cố Lộ tâm mệt mỏi đến không cách nào mở miệng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 627 nữ thần Uông Thị phảng phất sống tại thế giới của mình bên trong. Căn bản không nhìn thấy Cố Lộ cảm xúc biến hóa. Mặc dù nàng nhìn thấy nữ nhi Cố Lộ trắng bệch tràn đầy giã rời khuôn mặt, nàng cũng không biết làm như thế nào đi an ủi trợ giúp Cố Lộ. Đúng rồi, hai ngày trước ngươi cùng ta nói sự tình, ngươi an bài như thế nào có thể lấy được Mã Long thì phối hợp nói ra. Hướng bệ hạ dâng lên mã lúc, ta phải mới làm mấy bộ quần áo. Chất liệu đến thì không cần quá xa hoa. Ta không thích kim tuyến chọn bên cạnh váy, quá mức dung tục. Lộ tỉ nhi nói váy thêu lên lá sen như thế nào? Làm tốt quần áo về sau, còn muốn làm mấy món đồ trang sức. Đá quý chân châu tất cả đều không cần. Liền dùng hỏa điện ngọc, ta yêu thích bảo ngọc ôn nhuận. Uông thì thăm thắm thở dài. Ta hồi lâu chưa từng làm quần áo, không phải vì gặp bệ hạ, ta không quan tâm những cái này tục vật. Ngài không cần lại buồn sầu, mà không có thể tìm tới. Cố Lộ khó mà nói bản thân phái người đi trộm lấy mà. Dù sao nàng cũng biết xấu hổ. Trộm cắp người khác thành quả so trộm lấy vàng bạc tài vụ còn muốn đáng hận. Người khác nếu là xâm chiếm Cố Lộ phát minh, Cố Lộ khẳng định truy cứu tới cùng. Đoạt nhóm người công giống như giết cha mẹ người làm Cố Lộ là người ăn trộm lúc, vô ý thức không đi nghĩ phát hiện bồi dưỡng mà người vì thế ăn qua bao nhiêu đắng. Cái gì ngươi lại thất bại? Uông thì thất vọng đến cực điểm, mím môi khổ sở nói, về sau đợi đến cuối cùng xác định được lại đến cùng ta nói đi. Ngươi cũng đã biết vì ngươi nói việc này, ta mấy đêm ngủ không được ngon giấc, thật vất vả qua trong lòng cửa ải kia thừa nhận làm nông phu việc. Uông thì phảng phất mình đã bị cực lớn khuất nhục. Thôi, chuyện này không có cũng tốt, ta không cần lại xoắn xuýt, cũng có thể an tâm cùng sư huyên tiếp tục đánh đàn vẽ tranh. Cố Lộ ngón tay ôm lấy giường bàn, biến sắc lại biến. Nàng còn là mình thân mẫu Uông thì cũng biến thành cùng ở kiếp trước không đồng dạng. Rõ ràng mẫu thân vì nàng đau khổ cầu khẩn cặn bã cha, thậm chí vì nàng quỳ sưng đầu gối. Uông thị đã cầm lên thư quyển, nếu là không có chuyện gì, Lộ tỷ nhi đi trước nghỉ ngơi à. Nàng cả người đắm chìm trong thư họa bên trong, so Cố Lộ trong trí nhớ càng thêm si mê thư quyển. Có lẽ như thế nàng mới có thể quên đi chỗ tao ngẫu ngăn trở, mất đi thanh danh, cùng hoàn cảnh sinh hoạt tỷ lệ nhập siêu. Cố Lộ loạng choạng đứng dậy, mờ mịt giống như đi ra ngoài. Uông thị ánh mắt từ trong tay thư quyển bên trên rời, ánh mắt phức tạp giống như nhìn qua Cố Lộ, khóe miệng chậm rãi sụ xuống. Quá vô dụng, nàng đến cùng còn muốn khiến ta thất vọng bao nhiêu lần? Uông thị không phải không minh bạch Phương lão thái thái đối với mình ghét bỏ, vốn cho rằng mượn cơ hội này rửa sạch nhục nhã, cuối cùng không thể lại hoàn toàn dựa vào Cố Lộ. Cố Lộ chẳng có mục tiêu đi tới, đầu óc chạy không, cái gì đều không đi nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác có chút kiếp trước và kiếp này ký ức ngoan cố sống như luôn luôn chui vào đầu óc. Nàng nhớ ký ngày đó Cố Sao bệnh sắp chết, Lý Thị một mình lái xe ngựa mang Cố Sao đi Trang Tử bên trên dưỡng bệnh, tránh đi kinh thành bởi vì tử hôn gây nên phân tranh, đối với Cố Sao trào phúng. Nàng yêu nguyên nhớ kỹ cặn bã cha đã từng chất vấn qua bản thân, vì sao không đi biên quan làm bạn trưởng phu, nhớ kỹ hắn nói không hiểu chuyện không muốn làm. Một đoạn mơ hồ ký ức dần dần rõ ràng. Cố Tứ gia phiến nàng cái tát về sau, không cam lòng cùng khuất nhục bao phủ cặn bã cha khuôn mặt. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Đây là hắn nói với nàng đến câu nói sau cùng. Sau đó nàng một bệnh không nổi, lại cũng chưa từng thấy qua Cố Tứ gia. Tại nàng trước khi chết, đại cứu mẫu nói đến những lời kia là thật sao? Cố Tứ gia có lỗi mụ thương là vì nàng cầu tình sao? Cố Lộ cảm thấy trên mặt lành lạnh, nàng một vòng đầy tay cũng là nước mắt, bất chi bất giác nàng đã lệ rơi đầy mặt. Nàng thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, cách đại ca phòng chỉ có cách xa một bước. Cố Thủy sau khi tỉnh dậy liền không có lại cùng nàng nói một câu, trừ bỏ đi ngủ bên ngoài. Cố Thủy tỉnh dậy lúc chỉ là ngơ ngác nhìn xem mấy tấm ngân phiếu. Đó là Cố Tứ gia duy nhất lưu cho hắn đồ vật. Cố Lộ từng để cho người đoạt lấy ngân phiếu, thậm chí giận mắng qua Cố Thủy chán trường bất tranh khí. Nàng giận mắng đã không đổi lại Cố Thủy phản ứng. Cố Thủy chỉ là dùng tính mịt khô héo đồng dạng con ngươi nhìn qua Cố Lộ, chưa từng biện giải cho mình một câu, cũng chưa từng oán hận Cố Lộ. Có thể Cố Lộ lại tựa như mất đi chỗ có sức lực đồng dạng chật vật mà chạy. Nàng cho dù không nguyện ý thừa nhận, sự thật chính là nàng hủy nàng đại ca Cố Thủy so Cố Lộ đời trước trôi qua cực khổ hơn. Dù là đời trước hắn cùng tẩu tử cãi lộn, hắn vẫn là có tinh khí thần, là tươi sống. Kiếp này Cố Thủy chỉ là so người chết sẽ thở. Ca ca. Cố Lộ đẩy cửa phòng ra, đứng ở ngưỡng cửa trước, chậm chạp không dám bước vào cửa. Cố Thủy giống nhau ngày xưa cúi đầu, gấp siết chặt ngân phiếu. Trong phòng cũng không đốt nến, lờ mờ tia sáng để cho Cố Thủy thân thể hơn phân nửa lâm vào hắc ám. Ngươi nghĩ muốn về đến Cố gia sao? Không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, Cố Thủy giống như mảnh gỗ đồng dạng. Cố Lộ thất vọng quay người, lại nghe được như có như không thanh âm khàn khàn. Đã muộn, Cố Tứ gia sẽ không lại muốn hắn. Cố Lộ kinh hỉ quay đầu. Ta biết ca muốn cái phụ thân. Cố gia trở về không được, nhưng chúng ta còn có Phương Thế Bá, hắn cũng là tốt. Lúc này Cố Lộ không dám khẳng định nói Phương Triển so cặn bã cha tốt rồi. Phương Triển bởi vì đạo văn sự tình thanh danh hủy, tước vị không thấy. Thế nhưng là Phương Triển có một khỏa ôn nhu yêu thương nhi nữ tâm tư. Cố Lộ thủy chung tin tưởng Phương Triển đối với kế nữ con riêng cũng là yêu thích. Hoàng thượng đoạt đi ca ca công danh, ca ca có thể cùng Phương Thế Bá học tập thư họa, một dạng có thể thành tài. Cố Lộ đối với Cố Thủy vẫn rất có lòng tin, đáng tiếc Cố Thủy lại cũng không đã cho nàng bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi cả đám đều oán ta, ta biết, mặc dù các ngươi đều không nói, thế nhưng là đều oán ta. Cố Lộ sụp đổ to bằng khóc. Ta mới là trên đời này đối với các ngươi tốt nhất, cũng là ngóng trông nhất các ngươi tốt người. Vì các ngươi, ta thà rằng hy sinh tất cả. Vì sao ca ca liền không minh bạch đâu? Cố Thủy mặt không biểu tình. Cố Lộ quay người lau nước mắt chạy xa, xuyên qua hành lang gấp khúc, nàng hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng vào từ đại môn đi tới người trong ngực. Người tới cảm thấy chỉ thuộc về thiếu nữ mềm mại thân thể, ngửi được sử nữ mùi thơm, không khỏi nắm chặt cánh tay, tựa như đem thiếu nữ vòng càng chặt hơn. Phương bá phụ, ân. Phương Triển liền vội vàng buông tay ra cánh tay, ngầm bực bản thân như thế nào đối với sư muội nữ nhi bắt đầu tà niệm A-di-đà Phật. Hắn dùng thanh tâm chú bình phục nỗi lòng, đang chuẩn bị đẩy ra Cố Lộ. Cố Lộ lại ghé vào trong ngực hắn khóc sống nghẹn ngào, ngón tay chăm chú quấn lấy hắn cổ áo, tựa như bị ủy khuất hài đồng dựa sát vào nhau vào trưởng bối trong ngực khóc lóc kể lể. Phương Triển đứng tại chỗ, hai tay bất lực xuôi ở bên người, Cố Lộ khóc một hồi lâu mới dần dần ngừng nước mắt. Nàng nước mắt rưng rưng rời khỏi Phương Triển ôm ập, chóp mũi ửng đỏ, con ngươi giống như nước rửa qua đồng dạng thanh tịnh sạch sẽ. Phương Triển thân thể chấn động, nhìn chằm chằm Cố Lộ sau nửa ngày, ta tựa như tìm được, tìm tới muốn vẽ người. Lộ tỷ nhi, ngươi để cho ta đột phá bình cảnh. Phương Triển con ngươi là cực nóng, ánh mắt bức thiết chân thành, phảng phất cúng bái trong lòng nữ thần. Nếu ta có thể ở trong giới hội họa phong thánh, ngươi coi tư tông đầu. Hắn lại khôi phục ngày xưa nho nhã ôn nhu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 628 nói tình. Một Phương Triển tiếp nhận liên tiếp đà kích, không khỏi ý hắn chí sa sút tinh thần. Bất quá hắn chưa bao giờ oán trách qua Cố Lộ một câu, yêu nguyên tận lực trấn an sư muội Phương thị. Ngày đó là hắn cuối cùng đánh nhịp quyết định dùng Cố Lộ từ bản độc nhất bên trên chép đến thi từ. Có hiện tại kết cục, hắn không cách nào đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy lên Cố Lộ trên người. Dù sao làm ra quyết định là hắn. Mẫu thân không thích Uông thị, hắn là biết rõ. Uông gia xuống dốc đã thành định cục. Có thể Phương Triển không thèm để ý những cái này. Trước kia vì Phương gia, hắn vứt bỏ sư muội. Lần này hắn đã không thấy tước vị cùng thanh danh, không cần tại lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Cưới sư muội là hắn bây giờ duy nhất kiên trì. Hôm nay đang muốn đụng vào Cố Lộ, để cho Phương Triển linh cảm bạo dạp. Nếu là hắn tại họa tác bên trên có thể đột phá bình cảnh, cũng có thể một chút khôi phục thanh danh. Nhất làm cho Phương Triển vui vẻ là Cố Lộ hắn tìm được có thể khiến cho linh cảm nguồn suối. Không chỉ có là vẽ tranh bên trên, hắn lần nữa có nâng bút làm thơ nhiệt tình cùng tự tin. Cố Lộ để cho hắn vô héo tâm một lần nữa nhún nhảy. Phương Triển con ngươi sâu thẳm mà mê người, thư phòng có thể hay không cho ta mượn? Tự nhiên có thể. Cố Lộ cũng hy vọng Phương Thế Bá một lần nữa trở thành đương thời đại tài tử. Cùng Cố Tứ Gia không giống nhau, Phương Thế Bá là có thực học. Cố Lộ lập tức mang theo Phương Thế Bá đi thư phòng. Trên đường đi, Phương Triển nụ cười ôn nhu, thao thao bất tuyệt nói xong bản thân linh cảm, để cho Cố Lộ trở thành hắn họa tác một bộ phận. Thậm chí cường điệu Cố Lộ là trọng yếu nhất một bộ phận. Bị Phương Triển mê người như vậy thâm tình con ngươi nhìn qua, Cố Lộ đồng dạng lần nữa tìm về tự tin. Nàng không phải không còn dùng được. Nghe Phương Thế Bá vẫn chưa hoàn toàn sửa đổi xong uyển chuyển hàm xúc thi từ, Cố Lộ tâm dần dần an định lại. Có trách nhiệm Phương Thế Bá sẽ không buông tha cho mẫu thân. Nàng làm ra mọi thứ đều có giá trị. Sát vách dinh thự, Cố Sao cho Cố Cẩn lưu lại cháo, phân phó tôi tớ hầu hạ Cố Cẩn. Nàng chủ động nắm Lục Tranh tay rời đi. Tam ca rất trọng yếu, Lục Tranh một dạng trọng yếu. Nàng mới không cần lại để cho Tam ca cùng Lục Tranh ở một nơi đâu. Ngươi đây là... Lục Tranh nhìn qua Cố Sao thả tại chính mình bên môi thiệp, há miệng là có thể đem thơm ngọt cháo ngậm vào trong miệng. Hắn có một cỗ không chân thực lóa mắt cảm giác, mang tai nóng rát, ta có thể bản thân dùng. Cố Sao thân thể hướng về phía trước, chấp nhất nói ra, há mồm. Hắn đã cự tuyệt qua, Giao Giao nhất định phải như vậy đối đãi hắn. Hắn cự tuyệt nữa chính là đầu ngốc. Lục Tranh quyết đoán há miệng. Một muôi lại một muôi cháo tiến vào trong miệng hắn, theo ít hầu chảy vào trong dạ dày. Nhất dám nóng rực là Giao Giao chuyên chú. Trong mắt nàng chỉ in hắn bóng dáng. Hơn nữa Cố Sao cũng không nhắc lại bất luận cái gì cùng bọn hắn không liên hệ người. Cố Sao cho Lục Tranh đút xong đứng dậy, lúc cổ tay nàng bị Lục Tranh nắm chặt. Lục Tranh nhìn đăm đăm nhìn qua nàng. Mặc dù nàng đã thành thói quen luôn luôn nũng nịu giả ngây thơ hùng hài tử, người đối diện bên trong trốn tránh đọc sách hùng hài tử có năng lực chống cự. Đối mặt Lục Tranh lúc, nàng tâm vò thành nước. Bồi ta, bồi. Cố Sao không có chút nào nguyên tắc quỳ Lục Tranh mị lực phía dưới. Đêm nay ta ở tại phòng khách. Ở. Lục Tranh khóe miệng vịnh lên. Vậy còn ngươi trả về Cố ra sao? Cố Sao nói, ta ở tại cách vách ngươi ghém một chút. Nàng liền nói cùng hắn ngủ một cái giường. Thanh lãnh tự phủ Lục Tranh, nàng còn có thể bảo trì bản tâm. Nhưng mà uống say Lục Tranh, nàng hoàn toàn luôn hãm. Lục Tranh cùng Cố Cẩn bình thường đều tựa như cây thuốc phiện đồng dạng, uống say sau để cho người ta mị lực vô biên, khiến người vô pháp cự tuyệt. Ta cho ngươi trải giường chiếu, múc nước rửa mặt. Cố Sao lập tức ngã vào Lục Tranh trong ngực. Lục Tranh cúi đầu nhìn xem tuyệt sắc thiếu nữ. Để cho nô tài đi làm, ngươi bồi ta liền tốt. Hắn yêu dấu nữ tử không nên đi làm việc nhà các loại công việc. Không muốn để cho ta giúp ngươi rửa mặt, không muốn ngủ tại ta tự tay bày ra trên đệm chăn. Cố Sao cỏ sát Lục Tranh gương mặt, nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Thực không nghĩ sao Lục Tranh không dám nhúc nhích một lần. Chính hắn đưa cho chính mình đào cái hố. Cố Sao là thiếu nữ thân, nhưng có một khỏa thuộc nữ tâm. Nàng không có khả năng không minh bạch Lục Tranh thân thể biến hóa, không cách nào trang làm cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ. Lục Tranh, Cố Sao nhẹ hôn vào khóe miệng của hắn bên trên. Ta nghĩ hiểu rõ hơn ngươi, nghĩ biết được ngươi thích gì, chán ghét cái gì. Lục Tranh ngạc nhiên. Cố Sao hôn một lần trải rộng hắn gương mặt. Cho ta một cơ hội. Như thế nào? Lập tức Cố Sao cảm giác trời đất quay cuồng. Chờ lấy lại tinh thần lúc, nàng đã bị Lục Tranh ép dưới thân thể. hắn mạnh mẽ thân thể hoàn toàn bao trùm lên nàng. Vạt áo ma sát, nàng có thể cảm thấy từ trên quần áo lộ ra đến nhiệt khí. Khanh khách, khanh khách. Cố Giao nụ cười sán lạn. Nhìn qua Lục Tranh đen kịt ẩm chứa dục vọng đôi mắt. Ngươi thích ta sao? Tên yêu nghiệt này là đòi mạng hắn. Lục Tranh hung hăng lại dẫn hờn dỗi giống như hôn lên bờ môi nàng. Bá đạo giống như cậy mở răng trắng. Chiếm cứ nàng toàn bộ miệng lưới. Rất thô bạo hôn. Tựa như muốn đem nàng nuốt sống tựa như. Lục Tranh ngón tay bá đạo giống vậy cắm vào nàng khe hở. Mười ngón đan sen cũng đặt tại nàng thể bên cạnh. Chậm rãi giống như trận bão hôn trở nên ôn nhu chân quý. Cố Sao cuối cùng có cơ hội lấy hơi, thiếu chút nữa bị Lục Tranh hôn ngất đi. Lục Tranh xóa đi nàng bên môi ngân tuyến. Tiếng cười thấp thuần. Trên đời này không có người so với ta càng yêu thích ngươi, vô luận là Cố Tứ Gia, vẫn là Lý Thị, thậm chí là Cố Cẩn. Trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chứa những người khác. Cố Cẩn tương lai cũng sẽ yêu thích vợ mình, thậm chí Cố Cẩn để ý hơn là hắn Chí Hướng. Nhưng là Lục Tranh trong lòng trừ bỏ Cố Sao bên ngoài, ai cũng không tồn tại. Hắn tính mạng mình đều không để ý. Cố Sao nghiêm túc tỏ thái độ. Để cho người ta đi cầu hôn đi. Ta không cần quá xa hoa khuyên thành hôn lễ. Ta không thèm để ý những cái kia phú quý. Cũng không để ý người khác hâm mộ. Tất cả mọi người công nhận ta gả tốt thì phải làm thế nào đây, cùng một chỗ sinh hoạt người là ngươi cùng ta. Rất nhiều phú quý phu thê cũng chỉ là ngoại nhân thoạt nhìn hạnh phúc. Mà không giàu có phu thê chưa hẳn liền trôi qua không hạnh phúc. Nàng tại hiện đại xử lý qua quá nhiều hôn nhân bản án, nghèo hèn phu thê trăm sự buồn bã, lời này đúng cũng không đúng. Không có tiền đúng là sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng là không có tiền sẽ không phu thê đồng tâm kiếm tiền sao? Đem tình yêu ký thác vào tiền tài bên trên tam quan. Nàng thủy chung là chướng mắt. Đương nhiên lấy nàng kiến thức cùng tâm tính cũng sẽ không quá yêu lập không ở nam nhân. Chờ thánh nữ nhìn thấy bệ hạ, ta lập tức để cho Trấn Quốc Công đi cầu hôn. Trấn Quốc Công bình thường ngươi cũng là gọi như vậy, hắn Cố Sao cẩn thận hồi tưởng. Trừ bỏ không tất yếu. Lục Tranh rất ít xưng hô Trấn Quốc Công là phụ thân. Ngay trước mặt mọi người, hắn cũng rất ít lấy phụ thân xưng hắn. Lục Tranh nhẹ mổ Cố Sao bờ môi, nhẹ nói, hắn cũng không muốn ta làm con của hắn a. Từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, Lục Hằng liền không có miễn cưỡng qua hắn xưng hô phụ thân. Ngoại nhân không biết Trấn Quốc Công Lục Hằng đã sớm đem lúc trước sự tình nói cho hắn. Năm đó, hắn 5 tuổi thực may mắn, hắn sinh ra tới liền là một thiên tài. Trấn Quốc Công tốt nhất đến chính là xử lý sự việc công bằng. Chưa từng bạc đãi gì thì hắn. Cũng chưa từng vì hắn thân thế mà giống như Trấn Quốc Công Thái Phu Nhân đồng dạng bưng lấy hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 61 chương 629 nói tình hai. Cố Sao không kiêng kỵ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tại Lục Tranh trước mặt kiêng kỵ đàm luận Cố Tứ Gia như thế nào hùng. Lý Thị như thế nào thủ đoạn cao siêu, ít ép siêu cường. Thậm chí sẽ đem Cố Gia điểm yếu kể cho Lục Tranh nghe. Lục Tranh đổi một tư thế. Một lần nữa đem Cố Sao kéo vào trong ngực. Mở rộng đôi chân dài. Cánh tay còn gấp Cố Sao vòng eo. Nói khẽ. Trấn Quốc Công cùng là phụ thân ta. Càng tựa như sư phụ ta. Hắn dạy dỗ ta như thế nào tại trong cung sinh hoạt. Đem Lục Hoàng hậu còn tàn ở lại trong cung nhân mạch sao cho trên tay của ta. Ta không biết hắn có phải hay không toàn bộ giao cho ta. Tại ta 3 tuổi vào cung về sau. Những cái này hắn cho ta nhân mạch bắt đầu không ít tác dụng. Không có những nhân mạch này giúp đỡ, ta chưa chắc sẽ so hiện tại kém. Lục Tranh có phần tự tin này. Cố Sao cũng phát giác, vô luận là Cố Cẩn vẫn là Lục Tranh, bọn họ lòng tin luôn luôn đặc biệt đủ. Tự tin người dễ dàng thành công. Vô luận đối mặt khốn cảnh, bọn họ cũng có tự tin có thể vượt qua. Không thể phủ nhận có những cái này, lúc trước ta tại đế vương bên người thời gian tốt hơn rất nhiều. Tiểu hài tử rất khó để cho Long Khánh Đế nhớ kỹ, Lục Tranh làm được. Cố Sao có mấy phần lòng chua xót. Tại người đồng lứa hướng phụ mẫu nũng nịu chơi xấu lúc, Lục Tranh đã học được lục đục với nhau. Để cho Long Khánh Đế nhớ kỹ hắn. Tại Lục Tranh niên kỷ còn nhỏ lúc, Long Khánh đế vì tẩy cung biến thanh danh, chuyên cần chính sự tình yêu dân, tinh lực phần lớn đặt ở quốc chính bên trên, không nhiều thời gian nhàn hạ, cũng nhiều là phân cho cung phi. Lục Tranh có thể ở tiền triều cùng hậu cung trong khe hẹp tranh đến Long Khánh đế chú ý cùng yêu thích. Tiểu đậu đinh Lục Tranh vì thế bỏ ra rất nhiều. Cố Sao chọi người lên hôn một chút Lục Tranh gương mặt, lại tại trong ngực hắn cỏ qua cỏ lại. Nếu như nói sớm những lời này có thể được Sao Sao như vậy đối đãi, Lục Tranh đã sớm nói a. Đối với phát sinh qua sự tình, hắn cũng không có không cho phép sách cấm kỵ. Cho tới bây giờ người xui xẻo đều không phải là hắn. Hoàng tử công chúa cùng hắn tranh thủ tình cảm người đều là bại tướng dưới tay hắn, hắn một mực là thắng người kia. Thất bại người cũng còn tốt tốt. Chiếm thượng phong Lục Tranh lại có gì có thể tự oán hối tiếc, ngày đó vào cung cùng một mực ở trong cung vốn là hắn lựa chọn. Cũng mang đến 10 phần lợi ích chỗ tốt. So đời tại Trấn Quốc công phủ mạnh hơn nhiều. Tại Trấn Quốc công phủ, ta không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Trấn Quốc công phu nhân không dám nhiều lời ta một câu. Thái phu nhân các nàng chỉ sợ ta không cao hứng. Lục Tranh vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Sao phía sau lưng, khẽ cười nói: ngươi cho rằng ta sẽ tình cảnh xấu hổ sao, sẽ trông mà thèm khát vọng thân tình sẽ không. Lục Tranh cúi đầu đồng ý liếm Cố Sao lỗ tai. Ta nếu là muốn trưởng bối yêu mến, bọn họ đều rất tình nguyện cho ta. Đáng tiếc ai, những vật kia ta đã sớm bỏ xuống, cũng chưa từng kỳ vọng được. Cố Sao mặc niệm một tiếng. Làm sao Lục Tranh có biến thái xu thế, tựa như hắn sống đủ về sau, không có gì chơi vui lại hấp dẫn hắn sự cùng người về sau. Hắn sẽ chơi một trận bản thân hủy diệt, sau đó làm cho tất cả mọi người đều dựa theo hắn hòa xuất ra đạo đạo làm việc. Cho dù hắn chết cũng có thể loay hoay chán ghét căm hận người khác làm việc. Lần đầu tại chùa miếu gặp phải lúc, Lục Tranh rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ đây mới là Lục Tranh chân diện mục, thế nào có chút kích thích. Cố Sao chớp chớp con mắt, ngươi quá lợi hại, để cho ta trầm khẩu khí. Ứng phó hùng hài tử, nàng có kinh nghiệm. Đối với Cố Cẩn như thế yêu nghiệt, nàng còn có thể ứng phó. Đối với bị Lý thì ít nghiền ép, nàng cũng có thể dùng cổ kim tam quan khác biệt bản thân an ủi. Có thể đối mặt bề ngoài tự phụ, vân đạm phong khinh bên trong lại 10 phần biến thái Lục Tranh, Cố Sao gãi đầu. Lục Tranh tiếng cười liên miên bất tuyệt. Ôm lấy Cố Sao. Chóp mũi có chóp mũi. Ta đưa ngươi đi sát vách an trí. Cho ngươi một đêm. Đủ sao? Cố Sao nắm chặt Lục Tranh quần áo. Cái này nha nhìn như cho đi nàng lựa chọn. Trên thực tế vô luận đủ tại không đủ. Nàng còn có thể thoát đi biến thái Lục Tranh sao, không nói hắn thả hay là không thả nàng rời đi. Cố Sao bản thân không nỡ hắn. Lục Tranh đi đến sát vách. Cẩn thận từng ly từng tí giống như đem Cố Sao đặt ở trên giường. Kéo ra chăn mền che lại Cố Sao. Trấn an đồng dạng khẽ hôn nàng thái dương. Hắn quay người rời đi. Cố Sao không hiểu ôm chăn mền lăn hai lần, Lục Tranh đột nhiên có xuất hiện. Hắn bưng chậu đồng Cố Sao ôm chăn mền. Ngươi, cầu đừng nói. Cố Sao hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Oán giận nói. Ngươi còn trở lại làm chi? Lục Tranh mặt không biểu tình. Tựa như không có gặp Cố Sao tại trên giường quay cuồng. Ngươi không rửa mặt, không rửa chân liền đi ngủ. Cố Sao kéo một phát chăn mền che mình khuôn mặt, thân thể co rúc, mềm nhũn một đoàn. Giống như một chỉ bị chủ nhân bắt được con mèo, cách đuôi cuốn lấy thân thể, đầu rũ cụt lấy. Lục Tranh đem chậu đồng buông xuống, mắt thấy trên giường một đoàn ủi ủi, im ắng cười mở. Cầm khăn đi qua, Lục Tranh kéo chăn mền, Cố Sao lần nữa ủi ủi. Để ở đó liền tốt, ngươi trước đi. Tốt, Lục Tranh ra hiệu cửa ra vào tùy tùng. Tùy tùng hiểu ý giống như tăng thêm bước chân rời đi. Cố Sao lại đợi một chút. Nghe không thấy động tĩnh. Mới chậm rãi ló đầu ra. Vừa phản đối lên Lục Tranh mỉm cười con ngươi. Ngươi gạt ta? Cố Sao xoay người mà lên. Ngồi quỳ chân tại trên giường. Lục Tranh tốt tính vì nàng rửa mặt. Cố Sao khí lập tức tiêu. Lần nữa có đến Lục Tranh bên người. Ngón tay quấn lấy hắn vạt áo. Xấu hổ giống như cúi đầu, Nàng nhẹ nói trước kia ta cũng không ấu trí như vậy. Sai, tại hiện đại lúc, nàng cũng sẽ cao hứng lúc ôm chăn mền ở trên giường lăn đến lăn đi. Ai nói nghề nghiệp nữ tính liền không thể làm như vậy? Lục Tranh cười nói. Ta chưa bao giờ cho rằng như vậy ngươi ấu trí. Ngươi rất đáng yêu. Làm cho ta thỏa mãn nhất phải là phần này đáng yêu là bởi vì ta cố sao càng là không ngốc đầu lên được. Trong lòng ngọt ngào. Bị Lục Tranh cưng chiều cảm giác thực không sai. Cái kia. Thánh nữ kia vào kinh thành tin tức không phải đều truyền cho hoàng thượng nàng khi nào vào kinh thành còn phải đợi mấy ngày. Lục Tranh mới bằng lòng tới cửa cầu hôn. Lục Tranh tính toán nói. Ít thì 5 ngày. Nhiều thì nửa tháng. Nghe nói nàng bởi vì không quen khí hậu. Bệnh một trận. Chẳng lẽ không phải phát bệnh cố sao? Nghe ra Lục Tranh trong miệng khinh thường. Mấy ngày trước đây ngươi còn nói qua ta cứu giúp ngươi một tay. Bệnh là thật bệnh, bất quá không phải là bởi vì không quen khí hậu, nàng. Có người trong lòng cái này nội dung cốt truyện có chút không hiểu quen thuộc đâu. Cố sao trong lòng bát quái hỏa diễm cháy hừng hực, ai đều hiểu sinh phiên bang đưa thánh nữ vào kinh thành lấy đó thần phục. Lục Tranh phế không ít tâm lực bức bách phiên bang đem nàng đưa đến kinh thành chính là vì nàng có thể vào cung. Người trong lòng Lục Tranh buồn cười nói. Ngươi là thoại bản nhìn nhiều lắm. Cố Cần quá túng ngươi. Hắn còn viết thoại bản cho ngươi giải buồn. Cố Cần viết thoại bản không kiếm tiền. Trừ bỏ cố sao bên ngoài. Rất khó có người yêu thích. Cha ngươi cho ngươi cùng Cố Cần tìm một việc làm tốt. Để cho các ngươi hỗ trợ biên soạn ca tụng mệ hạ thoại bản. Cố sao? Cố tứ gia bản thân không làm chính sự. Vẫn rất có thể con cái tìm công việc. Lục Tranh nói khẽ. Nàng không nguyện ý vào kinh thành không phải là bởi vì người hữu tình. Mà là không nguyện ý thần phục. Nàng quá tin tưởng mình có thể hưng thiên hạ mệnh cách. Chỉ hy vọng đem nàng phúc khí dùng tại tộc nhân trên người.